Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419. Lôi ngũ nhiên ép lôi đình tiên dương điểu. Đang phong giật dung hợp phân thân của mình, phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Tham lang à tham lang, ngươi còn thật sự là chút xui xẻo, thế mà bị lão tử phân thân đụng phải, bất quá, lão tử cũng càng thêm xác định, những này yêu thú tất nhiên cùng chín ngón lão nhân có quan hệ. Mấy canh giờ, về sau còn lại thất đạo phân thân chỉ có lục đạo về tới phong giật bản thể bên trong. Dung hợp phân thần về sau, phong giật cũng đã nhận được 7 loại thiên tài địa bảo, bất quá phong giật giờ phút này nghi ngờ là cái kia đạo phân thân có vẻ như cùng mình đã mất đi liên hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chết. Hừ, xem ra lão tử vậy liền nghi sư tôn, vẫn là có triển vọng thuần phục yêu thú a, bất quá đừng có gấp, chờ lão tử chiếm nó bảo vật của hắn trở lại tìm ngươi cũng không muộn. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đi theo đi xa, về phần cái kia tứ tượng bát quái phân thân thuật, mỗi 3 ngày mới có thể thi triển một lần, cho nên hiện tại, dựa vào chỉ có thể là phong giật mình. Có thể nói, phong giật vận khí coi như không tệ, vừa mới bay không đến nửa canh giờ, lại đụng phải một con mắt xanh điêu sở trông giữ vạn năm chu quả. Không nên xem thường cách này vạn năm chu quả, đây chính là tại đại kiếp chi địa, cách này một vạn năm tương đương với cửu thiên thập địa một cái kỷ nguyên, mà lại cách này vạn năm chu quả thế mà hết thảy có 3 viên, cũng không ít đầy đủ phong giật làm thuốc. Bất quá, cách này mắt xanh điêu tu vi so với cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước cao hơn một tia, nếu như không là bởi vì chính mình thi triển điểm thiên chỉ sợ còn không cách nào đem tin phục. Cuối cùng phong giật cho mắt xanh điêu 2 viên vạn năm chu quả, mà phong giật thì đem vạn năm chu quả trực tiếp nhổ tận gốc, về phần cái kia mắt xanh điêu, lại bay về phía không biết nơi nào. Thời gian chậm rãi xói mòn, phong giật ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi thời gian 4 năm, có thể nói, nơi đây thiên tài địa bảo đã bị phong giật đạt được hơn 20 loại, về sau càng là tìm kiếm, cái này thiên tài địa bảo càng là khó tìm. Không phải sao, đang phong giật lần nữa hao tốn mấy chục ngày quang cảnh, rốt cuộc tìm được một loại nghịch thiên chi vật, cái này khiến phong giật trong lòng tràn đầy rung động. Lôi đình tiên dương điểu. Không nên nhìn cái tên này tựa như là yêu thú xanh tử, kỳ thật không phải, đây là một loại linh dược, nhưng là xác thực một loại có thể mình thi triển thủ đoạn công kích linh dược, có thể biến hóa, hóa thành một loại tên là lôi đình tiên dương hạc yêu thú. Nhưng là lôi đình tiên dương điểu dù sao cũng là một loại tuyệt thế linh dược, mặc dù có thể biến hóa, nhưng là cũng không phải là chân chính yêu thú, cho nên cổ nhân đem mệnh danh lôi đình tiên dương điểu, xem như đối nó có được tuyệt thế yêu lực, một loại ca ngợi. Lôi đình tiên dương điểu lớn nhất công hiệu không phải cho tu sĩ phục dùng, mà là cho linh thú phục dùng, hơn nữa còn nhất định phải là loại kia không có tan hình linh thú. Linh thú phục dụng về sau, nghe nói có thể trực tiếp biến thành tiên thú, uy lực của nó có thể tưởng tượng, nhưng là cái này truyền thuyết là thật là giả, không có ai biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua lôi đình tiên dương điểu tồn tại. Vận khí đơn giản chính là nghịch thiên vận khí A, tương lai thu phục một con tuyệt thế linh thú, để nó ăn vào lôi đình tiên dương điểu, lão tử liền có được tiên thú tọa kỵ, ha ha ha. Phong giật nghĩ đến nghịch thiên chỗ, trên mặt kìm lòng không được lộ ra hèn mọn thần sắc. Bất quá, muốn có được cái này lôi đình tiên dương điểu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái này lôi đình tiên dương điểu chẳng những có thể lấy hóa thành lôi đình tiên dương hạt, càng là có thể thả ra chí cương chí dương lôi đình chi lực. Trong truyền thuyết, cỗ này chí cương chí dương lôi đình chi lực so với kiếp lôi càng thêm kinh khủng. Cho nên phong giật không được khinh thường, lôi đình chi lực, phong giật cũng không lo lắng, dù sao phong giật chính là độ kiếp hộ chuyên nghiệp, mặc dù cái này lôi đình chi lực là chí cương chí dương, nhưng là phong giật tin tưởng mình có thể chống cự xuống tới. Phong giật ngược lại là lo lắng cái này lôi đình tiên dương điểu hóa thân lôi đình tiên dương hạc về sau uy lực, đây chính là thật sự. Siêu việt nguyên tôn uy lực A, nghe nói so với Nguyên Tôn phải cường đại rất nhiều, chỉ có tiên nhân có thể thu phục. Nguyên Tôn, siêu việt thất đạo bản nguyên chi lực tồn tại, đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu tồn tại, nhưng mà cái này một cái nho nhỏ Lôi Đình Tiên Dương điểu đều muốn so sánh Nguyên Tôn cường đại, điều này không khỏi làm cho Phong giật bội phục, cái kia chín ngón lão nhân đến cùng là làm thế nào chiếm được cái này Lôi Đình Tiên Dương điểu. Ông, một đạo phù văn bản nguyên chi lực hóa thành ngàn vạn trượng cử kiếm xuất hiện ở Phong giật trong tay, cái kia ngàn vạn trượng cử kiếm tại Phong giật khống chế phía dưới, lập tức hướng phía Lôi Đình Tiên Dương điểu chỗ đại địa chém xuống. Phong giật nghĩ rất đơn giản, tạm thời không cùng Lôi Đình Tiên Dương điểu đối kháng chính diện, chỉ là đem chung quanh đại địa cắt đi, sau đó nhận được hỗn độn châu bên trong lại nói, đến lúc đó, Lôi Đình Tiên Dương điểu chỉ có thể là thi triển trên bảng thịt. Đáng tiếc, Phong giật nghĩ quá đơn giản, cái kia Lôi Đình Tiên Dương điểu là nhân vật gì, siêu việt Nguyên Tôn, há có thể để Phong giật dễ dàng như vậy liền đem nó lấy đi. Đang Phong giật một kiếm này vừa mới hạ xuống xong, cái kia Lôi Đình Tiên Dương điểu liền trực tiếp từ ngủ say bên trong tỉnh lại, phát ra một đạo chói tai kêu to, đi theo cái kia chừng mấy trượng đóa hoa, quả nhiên từ cây kia thân phía trên thoát ly, hóa thành một con trăm vạn trượng Lôi Đình Tiên Dương hạc. Đáng chết, cái này phục sinh biến hóa. Phong giật mắng to một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng thần sắc. Bất quá Phong giật tuyệt đối sẽ không bỏ qua được một cách dễ dàng thiên tài địa bảo, vừa nghĩ tới tương lai mình cưới tiên thú khắp nơi giả danh lừa bịp, Phong giật chính là hổ khu chấn động. Vung tay lên, hai đạo phân thân xuất hiện thẳng đến cái kia Lôi Đình Tiên Dương hạt mà đi, chỉ tiếc cái này hai đạo phân thân còn không có xông đi lên, liền bị hai đạo Lôi Đình trực tiếp oanh biến thành cặn bã. Mà mẹ nó! Phong giật kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, mặc dù cái kia phân thân tu vi không bằng mình, được là có mình tám thành uy lực, hiện tại thế mà chịu không được đối phương hai đạo Lôi Đình chi lực. Đáng chết! Phong giật lần nữa chửi nhỏ một tiếng, lập tức bộc phát tất cả nội tình, lần nữa phân ra hai đạo phân thân, trong tay phù văn bản nguyên chi lực hình thành đại kiếm, lần nữa xoát xoát xoát mấy dưới kiếm đi. Lập tức đem Lôi Đình Tiên Dương điểu rễ cây chung quanh mấy vạn trượng vách núi treo leo cho cắt ba đạo to lớn rãnh sâu. Ầm ầm. Lại là hai đạo kinh lôi xuất hiện, cái kia hai đạo phân thân yêu nguyên bị tạc thành mảnh vụn cặn, mà lại cái kia Lôi Đình Tiên Dương hạc thế mà phát ra một tiếng phẫn nộ tê minh, trực tiếp phun ra một tia chớp thẳng đến Phong giật đầu lâu mà đến. Đi cho ta đứng vững, đứng vững. Phong giật hét lớn một tiếng, trực tiếp tế ra càn khôn tháp, cái kia càn khôn tháp thấy gió liền trướng, trong nháy mắt mấy chục trượng trực tiếp ngăn tại Phong giật đỉnh đầu. Oanh! Kinh lôi rơi xuống, đánh vào càn khôn tháp phía trên, khuấy động lên từng đạo lôi hồ, không ngừng lấp lóe. Thế nhưng là càn khôn tháp cũng liền đỡ được cái này Lôi Đình Tiên Dương hạt hai lần Lôi Đình chi lực, trên thân tán phát hào quang liền thình thịch biến mất. Dọa Phong giật kêu to một tiếng. Đáng chết, làm sao cảm giác cái này càn khôn tháp so với trước đó càng ngày càng yếu, chẳng lẽ là lão tử vắng vẻ hắn nguyên nhân sao? Phong giật chửi nhỏ một tiếng, thu càn khôn tháp, nhất thời đem lôi ngục cho tế đi ra, cái kia lôi ngục mới xuất hiện, liền hóa thành mấy vạn trượng, xuất hiện ở Phong giật đầu lâu phía trên. Lút bút. Từng đợt tựa như lôi minh tiếng vang truyền đến, cái kia lôi ngục phía trên, không ngừng tản mát ra từng đạo lôi hồ, đem hư không đều cho đánh cho run rẩy lên. Nếu như nhìn kỹ, tại cái kia lôi ngục phía trên thế mà còn ngồi một người, người này chính là từ đầu đến cuối đều tại cái kia lôi trong ngục tu luyện Lôi Ngũ. Vô số năm, Lôi Ngũ liền tựa như muốn bị Phong giật quên lãng, từ đầu đến cuối đều tại lôi trong ngục tu luyện, đây cũng chính là hắn muốn đi qua vô số năm lôi đình rèn luyện, Lôi Ngũ đạt đến một cái mười phần kinh khủng cảnh giới. Thậm chí Lôi Ngũ đến nay chỉ có một loại bản nguyên chi lực, cái kia chính là lôi bản nguyên chi lực, nhưng khi Lôi Ngũ từ cái kia lôi trong ngục mở mắt thời điểm, một đạo phích lịch trong khoảnh khắc phóng lên tận trời. Tích kép. Cái kia đạo phích lịch thẳng đến cái kia Lôi Đình Tiên Dương hạt mà đi, tựa như muốn cùng Lôi Đình Tiên Dương hạt phân cái thắng bại. Đồng dạng, Lôi đình tiên dương hạc cũng là đánh ra một tia chớp, hướng thẳng đến lôi ngục thẳng oanh lôi ngũ rơi đi. Trong lúc nhất thời cả hai bắt đầu ở lôi đình chi lực phía trên tranh đấu. Phúc, lại là lôi ngũ, nai nai, lão tử đã sớm đem hắn quên mất, cũng coi như hắn năng lực, thế mà tại lôi trong ngục có thể còn sống nhiều năm như vậy. Phong giật kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, bất quá có lôi ngũ kéo dài lôi đình tiên dương hạt tốt nhất, mình có thể nắm chặt thời gian đến cắt chém phiến đại địa này. Nhưng mà, để phong giật cảm thấy kinh hãi là, cái kia lôi ngũ trong đôi mắt bổ ra lôi đình, thế mà cùng lôi đình tiên dương hạt bổ ra chí cương chí dương lôi đình liều mạng một cái tám lạng nửa cân, cái này bỗng nhiên là liền để phong giật sợ ngây người. Ai ra, đây là làm sao cái xáo lộ? Chẳng lẽ lôi ngũ so với cái kia lôi đình tiên dương hạ còn muốn ngưu xoa không thành? Phong giật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia lôi ngũ thế mà liền hóa thành một đạo lôi quang thẳng đến cái kia lôi đình tiên dương hạ mà đi. Trong nháy mắt, liền đi tới lôi đình tiên dương hạ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưới. Nhưng mà để phong giật càng thêm kinh hãi còn tại đằng sau, cái kia lôi ngũ toàn thân đều tản mát ra một cỗ lôi quang, liền tựa như lôi thần phụ thể, hóa thành hình người, một quyền ném ra, lôi quang lấp lóe, nhất thời liền đánh vào lôi đình tiên dương hạc trên thân. Phốc! Lôi đình tiên dương hạc thân thể chính giữa một quyền, cái kia thân thể khổng lồ thế mà tại lôi ngũ cái kia nho nhỏ dưới nắm tay, nhanh lùi lại mấy vạn trượng. Nhưng mà vừa mới dừng lại, lôi ngũ lần nữa vọt tới bên cạnh hắn, song quyền tựa như bão đậu, không ngừng rơi xuống, cái kia lôi đình tiên dương hạc thế mà bị nện không hề có lực hoàn thủ. Trong khoảnh khắc, lôi đình tiên dương hạc hóa thành một đạo bạch quang, lần nữa rơi xuống cây kia thân phía trên tạo thành lôi đình tiên dương điểu, chỉ bất quá nhìn nó khí sắc, ngược lại là yếu đi mấy phần, đoán chừng là bị lôi ngũ đánh khổ không thể tả. Thuần thục, phong giật liền đem lôi đình tiên dương điểu chỗ phương này đại địa cho cắt xuống thẳng tiếp thu được hỗn độn châu bên trong, cái này mới đi đến được lôi ngũ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới lôi ngũ. Lôi ngũ, ngươi là sử dụng thần du sao? Thế mà như thế cứng chắc. Chủ nhân, thần du là cái gì? Cứng chắc. Không rõ, bất quá qua nhiều năm như vậy, thuộc hạ đã cùng lôi ngục hóa làm một thể, thật sự là không nghĩ tới, lôi ngục thế mà cường đại như vậy, có lôi chi bản nguyên, căn bản chính là kinh thế hãi tục. Cái gì? Hóa làm một thể? Chẳng lẽ ngươi trở thành lôi ngục lôi linh không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1420. Đạo khả đạo. Phong giật kinh hô, nếu như lôi ngũ hóa thành lôi linh, cái kia kẻ cầm đầu chính là mình, mặc dù lôi ngũ là thủ hạ của mình, nhưng là đây cũng không phải là mình muốn nhìn thấy. Kìm lòng không được, phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc áy náy, loại này thần sắc tuyệt đối không phải làm ra vẻ. Nhìn lôi ngũ trong lòng có một tia dám động. Chủ nhân, không muốn tự trách, đây là lôi ngũ lựa chọn của mình, cũng là lôi ngũ mệnh. Năm đó lôi ngũ có thể không cùng lôi ngục hóa thành một thể, thế nhưng là cái kia lôi bản nguyên chi lực thật để lôi ngũ kìm lòng không được. Tại lôi bản nguyên chi lực tu luyện tới một loại kinh khủng cực hạn về sau, lôi ngũ phát hiện đã cùng lôi ngục không cách nào chia cắt. Ai, lôi ngũ, đây đều là ta hại ngươi. Cũng không phải, lôi ngũ cảm thấy dạng này rất tốt, mà lại lôi ngũ phát hiện, chính là cái kia nguyên tôn, lôi ngũ cũng có sức đánh một trận. Không phải đâu, nguyên tôn ngươi cũng có thể chiến. Thế nhưng là cái kia lôi đình tiên dương hạc rõ ràng muốn so nguyên tôn cường đại a, ngươi làm sao còn thắng hắn? Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi đạo, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, cái kia lôi đình tiên dương hạ so sánh nguyên tôn cường đại, lôi ngũ thế mà thắng, mà lại lôi ngũ thế mà so với nguyên tôn cũng không bị trói buộc hơn nhường, vậy mình đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, lại có ý gì đâu. Lôi đình tiên dương hạ hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ tiếc, hắn còn không có hoàn toàn thành thục. chỉ có tại hoàn toàn chín mùi về sau, mới sẽ cái này chỉnh biến hóa trở thành cái kia lôi đình tiên dương hạt, mà lúc kia, cũng là linh thú phục dùng hắn thời cơ tốt nhất. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy, cái này lôi đình tiên dương điểu vẫn chỉ là trưởng thành kỳ, mình cần bồi dưỡng rất lâu, mới có thể sử dụng. Không sai. Bất quá không quan hệ, tối thiểu nhất hắn còn tại lão tử trong tay, đến hỗn độn châu bên trong, vậy thì không phải là hắn nói được rồi. Bất quá lôi ngũ, ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, lão tử sẽ đem ngươi từ lôi trong ngục giải cứu ra. Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên định nói. Chủ nhân. Lôi ngũ nhìn thấy phong giật trên mặt thần sắc kiên định, thân thể run lên, yết hầu liền trở nên có chút nghẹn ngào. Năm đó bị phong giật thu phục, lôi ngũ còn không cam tâm, liều mạng tu luyện cũng là muốn siêu việt phong giật, từ đó cùng phong giật giải trừ một cái kia chủ tớ lời thề. Thế nhưng lại không nghĩ tới, mình tu vi mặc dù cường đại, lại cùng lôi ngục hóa thành một thể, càng là không nghĩ tới, phong giật thế mà sẽ như thế đối đãi mình. Cái này khiến lôi ngũ trong nháy mắt liền bị cảm giác bắt đầu chuyển động. Không muốn cảm động, ngươi yên tâm, tất nhiên sẽ tìm biện pháp đưa ngươi tách ra. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thu lôi ngục, lôi ngũ đồng thời biến mất, phong giật thần thức không ngừng nhô ra, phương thiên địa này thật sự là quá lớn, lớn để phong giật không cách nào tưởng tượng. Thiên tài địa bảo, phong giật là không ngừng mà thu lấy, ước chừng qua mấy năm, phong giật thế mà ngoài ý muốn đi tới cuối cùng, nhìn qua trước mặt cái kia trùng thiên vách tường, phong giật ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Vì cái gì sẽ khổng lồ như vậy? Tường phía bên kia là cái gì? Phong giật mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt này vô biên vô tận vách tường, phong giật hoảng sợ giật mình không thôi. Không cách nào tưởng tượng, chín ngón lão nhân là thế nào thành lập xuất dạng này một mặt tường bích, cái kia cần muốn bao lớn phát lực. Phong giật. Giờ phút này, tại phong giật trong tai truyền đến một tiếng kinh hô, phong giật lông mày gảy nhẹ, người tới chính là cái kia tham lang, không nghĩ tới, ở chỗ này, thế mà sẽ lần nữa gặp tham lang. Phong giật, lão tử muốn giết ngươi. Tham lang đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường hung hăng bổ về phía phong giật, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng thẳng đến phong giật đầu lâu mà đi. Tham lang không có sử dụng toàn lực, phong giật biết, nếu không không sẽ ngay cả gì tượng đều chưa từng xuất hiện, không những như thế, một trường này bổ xuống lực lượng, đối với phong giật tới nói cũng là vô cùng nhu hòa, rất rõ ràng tham lang không muốn cùng phong giật chơi cứng. Không có xuất thủ. Phong giật chỉ là trở lại nhìn chằm chằm tham lang xong đồng co rụt lại, cái kia bổ xuất thủ trưởng lập tức thu hồi lại. Phong giật, ngươi muốn chết không thành. Tham lang giận mắng một tiếng, cái này phong giật, đã nhìn ra mình không có hạ sát thủ, lúc này mới không tiến hành chống cự. Phong giật không dạng này còn tốt, một dạng này tham lang trong lòng càng là tức giận. Tham lang, sự tình gì đưa ngươi khiến cho như thế lớn hỏa khí? Không phải là trong nhà nàng dâu người khác trộm. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi nói. Lăn, nhà ngươi nàng dâu mới bị người đánh cắp. Tham lang giận mắng một tiếng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Phong giật, đưa ngươi cướp đoạt lão tử thiên tài địa bảo đều cho giao ra. Lão tử cũng không nhiều muốn, liền đem hoa bướm băng phản hoa còn cho lão tử là được. Tham lang, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi đây mười phần dị thường sao? Ngươi nhìn mặt này vách tường, vô biên vô hạn, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đằng sau là cái gì không? Phong giật lộ ra một bộ nghiêm túc thần sắc đạo, đi theo dưới chân một điểm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tựa vào vách tường bay thẳng mà lên. Tham lang sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra thần sắc tức giận quát. Phong giật, tu muốn đổi chủ đề. Dứt lời, tham lang đồng dạng điểm xuống mặt đất, theo sát phong giật xông về cái kia cao cường phía trên. Hoa bướm băng phản hoa. Đuổi kịp phong giật, tham lang trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, ngược lại biến thành phẫn nộ, vươn tay, liền phải cướp đoạt. Đừng có gấp, mang ta một đoạn, ta đi đem hoa bướm băng phản hoa cho luyện thành thần đan, cứ như vậy tất cả mọi người được lợi. Phong giật nhếch miệng lên đảo. Hoa bướm băng phản hoa có thể trực tiếp thôn phệ, cũng có thể luyện chế thần đan, nhưng là luyện chế thần đan cần chủ dược quá nghịch thiên, bất quá, vừa vặn phong giật liền có, nó một bản nguyên quả, nó hai thực cốt kim ngọc bì, về phần cái khác phụ trợ vật liệu, phong giật cái kia là có được tận có. Tham lang song đồng co rụt lại, đi theo bắt lấy một hạt châu, chính là phong giật hỗn độn châu, đem hỗn độn châu hướng trong ngực bịt lại, tham lang không ngừng hướng phía tường cao đỉnh bắn vọt. Phong giật tiến nhập hỗn độn châu, cũng không sợ tham lang ra tay với hắn cướp đoạt, trừ phi tham lang không muốn có thể gia tăng gấp đôi hồn lực thần đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này một lò đan thần tên là băng phản bản nguyên tăng hồn đan. Sau khi ăn vào, có thể để người ta hồn lực gia tăng gấp đôi không tệ, càng có không tưởng tượng nổi hiệu quả. 10 ngày, 100 ngày, cũng thất tuần 490 thiên, phong giật một câu đan thành cái kia càn khôn lô cái nắp trong nháy mắt liền phải phóng lên tận trời. Đáng tiếc, càn khôn lô cũng không phải là năm đó càn khôn lô, há có thể để mấy khỏa nho nhỏ đan dược nghịch thiên. Không tệ, không tệ. Phong giật nhìn qua cái kia sông thẳng tới chân trời hào quang, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, dạng này hào quang tất nhiên là gia thánh đan, chỉ sợ nương theo thần phẩm băng phản bản nguyên tăng hồn đan cũng biết không ít. Mở ra càn khôn lô cái nắp, quả nhiên bên trong lẳng lặng địa điểm nằm 18 khỏa băng phản bản nguyên tăng hồn đan, trong đó một viên quả nhiên là thánh đan, cửu ngũ chí tôn đan thế mà cũng có 8 khỏa, còn lại 9 khỏa thì là thần cấp bát phẩm. Xuất ra thánh cấp băng phản bản nguyên tăng hồn đan, phong giật không nói hai lời trực tiếp nuốt vào trong bụng, trong khoảnh khắc băng phản bản nguyên tăng hồn đan liền hóa thành một cỗ thuần hương trượt vào phế phủ. Phong giật có thể cảm giác được, hai cỗ lực lượng khổng lồ chia hai cỗ, hướng phía phương hướng khác nhau đánh thẳng tới. Một cỗ cực kỳ kinh khủng hồn lực trong khoảnh khắc liền xông vào thần hồn của mình bên trong, có thể nhìn thấy. Phong giật thân thể bỗng nhiên trướng lớn lên, đi theo kịch liệt co vào, như thế lặp đi lặp lại mấy trăm lần về sau, lúc này mới hồi phục bình thường. Mặt khác một cỗ thì là một đạo bản nguyên chi lực, phong giật vận khí lần nữa bạo dạp, sinh ra đạo này bản nguyên chi lực, thế mà cùng mình đã có năm đạo bản nguyên chi lực khác biệt, mà là một bản nguyên chi lực. Thời gian lần nữa chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là cửu cửu 81 ngày. Phong giật hai mắt bỗng nhiên chợt trợn, một cỗ thâm thúy quang mang từ nó hai mắt nổ bắn ra mà xuất. Ngưng! Phong giật trong miệng gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên tại phong giật xuất hiện trước mặt một đạo hư hóa thân ảnh này chính là phong giật thần hồn. Cái kia hư ảo thần hồn xuất hiện thế mà bắt đầu chuyển biến, nguyên bản trong suốt thần hồn thế mà trở nên nồng đậm, cuối cùng thế mà mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đối diện cảnh tượng, cái này mới ngừng lại được. Cái kia cơ hồ mờ đục thần hồn trong khoảnh khắc liền trở về phong giật trong thân thể, phong giật khí tức không ngừng tăng lên, lại đã đạt tới một cái độ cao mới, mặc dù không có đột phá. Lại làm cho phong giật cảm giác mình kém cỏi nhất cũng là so trước đó mạnh ba thành. Không chỉ như thế, nhất là cái kia hồn lực càng làm cho phong giật cảm giác có thể làm ra một chút làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình. Xem ra, hồn lực cũng là một cách nhất định phải tu luyện đồ vật. Phong giật thì thào một tiếng, đi theo gọi tới đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, đem năm viên cửu ngũ chí tôn đan phân biệt giao cho năm người, để năm người tiến hành đột phá, mà phong giật thì chợt lách người, đi tới hỗn độn châu bên ngoài. Luyện chí thành công. Tham lang trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. May mắn không làm nhục mệnh, hết thảy ra ba viên đều là bát phẩm. Phong giật nói quát một tiếng. Ngón tay bắn ra một viên, bay về phía tham lang. Tham lang mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay chộp một cái trực tiếp ném tới không gian của mình pháp bảo bên trong, lúc này mới nói rằng. Phong giật, chỉ sợ suất không phải ba viên đi, ít nhất cũng là năm viên, hẳn là còn có một viên là cửu ngũ chí tôn đan. Phong giật sững sờ, đi theo cười khổ nói. Tốt a, tính ngươi thông minh, bất quá cửu ngũ chí tôn đan lão chết đã ăn. Lại cho ta một viên bát phẩm. Phong giật những mày, bất quá vẫn là bắn ra một viên, lúc này mới ngửi được. Thế nào? vô biên vô hạn căn bản bay không đến một bên. Theo lý thuyết, bằng vào chúng ta tiến vào dưới núi độ cao cũng đã đến đỉnh mới là. Tham Lang cau mày nói, bất quá sau một khắc, phong giật liền hóa thành kim sĩ đại bàng. Tham Lang không nói hai lời, trực tiếp bước lên kim sĩ đại bàng thân thể. Kim sĩ đại bàng lúc này mới hai cánh mở ra, trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Trọn vẹn vọt lên ba ngày thời gian, hóa thân kim sĩ đại bàng phong giật cũng không có vọt tới đỉnh. Cái kia Tham Lang giờ phút này đã tiến nhập không gian của mình, pháp bảo đi thôn phệ băng phản bản nguyên tăng hồn đan. Chẳng lẽ đây không phải lấy độ cao để cân nhắc? Phong giật tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ, trong khoảnh khắc liền ngừng lại, trong chớp mắt thế mà rơi đến trên mặt đất, đi tới vách tường dưới nhất bưng. Một cỗ đạo tắc khí tức tại phong giật trên thân không ngừng tản ra, vô số đại đạo chi hoa càng là không ngừng thoáng hiện, từng tiếng đại đạo thanh âm càng là không ngừng thiện sướng. Bỗng nhiên, phong giật hướng phía trước bước ra một bước. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1421. Chiến trường thời viễn cổ. Nói cùng đạo, phi thường đạo, đạo tắc một đường, không người nào biết trọng điểm ở nơi nào, nhưng là tu sĩ lại có thể mượn nhờ đạo tắc, làm đến thường nhân không cách nào làm được sự tình. Đang phong giật cái này bước ra một bước trong khoảnh khắc, một đóa kim liên thoáng hiện mà xuất, vừa vặn tại phong giật bước chân rơi xuống thời điểm trở thành phong giật đá đặt chân. Một đóa kim liên, hai đóa kim liên, tam đóa kim liên, khắp nơi trên đất nở rộ, mà giờ khắc này phong giật lại tựa như dậm chân tại chỗ, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp phong giật mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sẽ sinh ra một đóa kim liên, nhưng là phong giật một bước này rõ ràng là hướng phía cái kia tường cao mà đi, thế nhưng là phong giật chỗ đi địa phương lại tựa như không có tường cao ngăn cản. Nhìn như phong giật giờ phút này chính dậm chân tại chỗ, thế nhưng là phong giật giờ phút này lại tiến nhập một loại trạng thái không minh, ở tại trong mắt xuất hiện cũng không phải là cái kia tường cao, mà là từng đạo cường đại đạo thì chi lực. Hiện tại phong giật chính là tại những này đạo tắc chi lực bên trong xuyên thẳng qua, nhưng là phong giật mình lại cũng không biết, đang phong giật lúc tỉnh lại, phong giật phát hiện mình đã không còn cái kia tường cao dưới chân, mà là đi tới tường cao đỉnh phong nhất. Trên mặt lộ ra rung động thần sắc, nhìn qua trước mặt cái kia tường cao bên trong hết thảy, phong giật tâm điên cuồng bắt đầu nhảy lên, trong đôi mắt càng là xuất hiện không cách nào tin thần sắc. Phong giật, đây là cái gì? Giờ phút này Tham Lang cũng xuất hiện ở phong giật bên cạnh, sớm tại hồi lâu trước đó Tham Lang liền đã tu luyện hoàn tất. Chỉ bất quá nhìn thấy phong giật tiến nhập cái kia không minh trạng thái, cho nên cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì Tham Lang biết, một khi mình xuất hiện, liền phải cùng cái này tường cao bên trong hết thảy bỏ lỡ cơ hội. Tham Lang nhìn qua tường cao bên trong, ngoại trừ một mảnh hư vô, chính là một mảnh hư vô, căn bản không có bất kỳ cái gì sự vật, cho nên Tham Lang mới có câu hỏi này. Phong giật ngược lại là sững sờ, nhìn Tham Lang một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Xem ra nơi đây chỉ có chân chính thông qua người nơi này mới sẽ nhìn thấy đây hết thảy. Tham Lang huynh đệ, xin từ biệt, hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp đã rơi vào tường cao bên trong, nhưng là tại Tham Lang trong mắt, phong giật liền tựa như nhảy vào hư vô, trong chớp mắt liền biến mất hình bóng. Tham Lang sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trực tiếp nhảy xuống tường cao, bắt đầu tìm hiểu đến về phần phong giật, giờ phút này đã rơi vào tường cao bên trong. Hiện ra tại phong giật trước mặt chính là một bộ rung động tràng diện, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là huyết tinh chi khí, ngày này là âm trầm, đất này là đỏ thẫm, cái kia từng cỗ hài cốt, để cho người ta nhìn trong lòng run rẩy. Đây là cái gì đại năng, thế mà chết rồi, còn có khủng bố như vậy khí tức. Phong giật nhìn qua bên chân một bộ to lớn hài cốt lẩm bẩm nói, thế nhưng là nhìn thấy cỗ hài cốt này ngón tay, phong giật liền triệt để sợ ngây người. Cửu chỉ lão nhân. Phong Dật trong ấp bỗng nhiên liền xuất hiện dạng này một cái tên, bởi vì tại cái kia hài cốt trên bàn tay, một tay nắm ngón tay, chỉ có bốn cái, thiếu hụt cái kia một cây, chính là ngón giữa. Không đúng. Phong Dật lần nữa than nhẹ một tiếng, bởi vì Phong Dật phát hiện, mặt khác một bộ hài cốt, vẫn là chín cái ngón tay, thiếu hụt vẫn là cái kia một cây ngón giữa. Vì cái gì sẽ dạng này? Phong Dật nhíu chặt lông mày, từ từ tiến lên, cái kia to lớn hài cốt mặc dù đã chết đi vô số năm, thế nhưng là yêu nguyên đang tản ra kinh khủng uy áp, để Phong Dật không thể không vận công chống cự. Theo Phong Dật xâm nhập, cái kia hài cốt thế mà trở nên càng ngày càng nhỏ, đang Phong Dật xâm nhập không mấy ngàn tỷ dặm về sau, cái kia hài cốt liền cùng thường nhân giống nhau như đúc. Bất quá! Xâm nhập về sau tại Phong Dật trước mặt ngoại trừ cái kia từng cỗ hài cốt bên ngoài còn có vô số tàn bích đứt hoàn, liền ngay cả ngọn núi lớn kia đều bị oanh hỏng mất một nửa, dù là như thế, những này đại sơn, những kiến trúc này cũng là lớn đến khủng khiếp. Đây là tại Phong Dật trước mặt xuất hiện một mặt tường bích, cái kia trên vách tường bị người khắc một hàng chữ lớn. Ta tu luyện đến nay, đã mấy trăm vạn năm, tu vi đạt đến hóa cảnh, mắt thấy là phải phá vỡ hư không phi thăng tiên vực thời điểm, đại địch tiến đến, ta mới biết được, có thể tiến vào tiên vực chi địa, chỉ có cái này phiến đại kiếp chi địa, ta chiến tử, lại không đành lòng ta chi truyền thừa mai một, nhập cái kia tuyệt linh lính, lấy ta chi truyền thừa kim giác kiến hảo thiên lưu. Trong lòng kinh hãi không thể nghi ngờ làm phụ kim giác kiến lưu lại truyền thừa, để Phong Dật cực kỳ chấn động. Hồi lâu đến nay, Phong Dật liền muốn để đại lực kim thân kiến hiên thiên khôi phục chân chính huyết mạch. Hiện nay, huyết mạch này liền bày ở trước mặt, Phong Dật nhất định phải làm. Vung tay lên trực tiếp đem cái này trên vách tường chữ toàn bộ xóa đi, Phong Dật lúc này mới rời đi. Tuyệt linh lính ở nơi nào, Phong Dật không biết. Nhưng là Phong Dật có thể cảm giác được, cái kia cái gọi là tuyệt linh lính, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại phương thiên địa này bên trong. Đại kiếp chi địa. Phong Dật từ đầu đến cuối cho rằng là đầu kia bên trên đại kiếp chi địa, thế nhưng là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng cái này chân chính đại kiếp chi địa, lại là tại cái kia đại kiếp chi địa, phía dưới. Không hề nghi ngờ, tại cái này phiến đại kiếp chi địa bên trong ẩn giấu đi viễn cổ lưu lại cực nhọc mê, mà cái này cực nhọc mê tuyệt đối cùng cái kia đại kiếp tiến đến có quan hệ, đồng dạng cũng cùng cái kia tiên vực có quan hệ. Cái này không phải mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phong Dật trong miệng thì thào, cau mày, vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên xuất hiện. Đại lực kim thân kiến hiên thiên mới xuất hiện, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại ca, ở chỗ này kêu gọi ta ra ngoài làm gì? Ngươi thấy là cái gì? Phong Dật cười nói. Một mảnh hư vô. Đại lực kim thân kiến hiên thiên đáp. Bỗng nhiên, Phong Dật vươn tay bắt lấy đại lực kim thân kiến hiên thiên trực tiếp đem ném tới đầu vai của mình, hỏi lần nữa. Hiện tại thế nào? Vẫn là một mảnh hư vô. Một cỗ đạo tắc lực lượng thời gian dần trôi qua tràn ngập tại đại lực kim thân kiến hiên thiên trên thân, chỉ nghe Phong Dật hỏi lần nữa. Hiện tại thế nào? Kỳ thật, không cần Phong Dật hỏi thăm, đại lực kim thân kiến hiên thiên đắc mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc, bởi vì Phong Dật nhìn thấy hết thảy, đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng nhìn thấy. Đại ca, đây là địa phương nào? Thì ra là thế. Phong Dật hỏi một đằng trả lời một nẻo, bất quá trên mặt cũng lộ ra lấy tiếu dung, lần nữa vung tay lên, sâu nhỏ Phong Bác chờ người cũng đều bị kêu gọi ra, năm người lập tức giấu ở Phong Dật trên thân thể, đi theo bị Phong Dật đạo tắc bao phủ, năm người đều thấy được tình cảnh nơi này. Hiên thiên, ta đã tìm được kim giác kiến truyền thừa chỗ, mặc dù không biết cái này kim giác kiến có phải hay không là ngươi phụ mẫu, nhưng là ta cảm thấy có thể để cho huyết mạch của ngươi trở nên càng thêm tinh thuần, bất quá cái chỗ kia mười phần nguy hiểm, ngươi đi không? Phong Dật cười hỏi, bất quá Phong Dật đã biết rồi đại lực kim thân kiến hiên thiên trả lời. Đi, làm gì không đi, bất quá. Không có bất quá, ngươi là huyên đệ, mặc dù không phải huyết mạch tương liên thế nhưng là mạng của chúng ta lại liền cùng một chỗ. Sâu nhỏ Phong Bác nói. Không sai, mạng của chúng ta ngay cả ở cùng nhau. Phong giật lông mày triển khai, trên mặt nụ cười nói rằng. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là tiến lên, nghĩa vô phản cố tiến lên, mặc dù phía trước 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Theo tiến lên, cái kia thi hài yêu nguyên khắp nơi đều có, cái kia khí tức kinh khủng như cũ tại phát ra, Phong giật cẩn thận tiến lên, rất nhanh liền đi tới một tòa gãy mất đại sơn dưới chân. Kiệt kiệt kiệt. Một trận cười quái gì lập tức truyền vào Phong giật lỗ tai, Phong giật thần kinh siết chặt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Không nghĩ tới, không mấy năm trôi qua còn có người lại tới đây, thật là làm cho lão hủ cảm nhận được ngoài ý muốn, bất quá, lão hủ cũng có thể mượn thân thể của ngươi trùng sinh, kiệt kiệt kiệt. Bỗng nhiên tại Phong giật trước mặt huyễn hóa ra một đạo hư ảo thân ảnh này mười phần đến ngưng thực, liền tựa như người, chỉ tiếc. Thân ảnh này có một ít mờ nhạt, ẩm ẩm có thể nhìn thấy đối diện sự vật. Thần hồn. Phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Hiện tại Phong giật biết tại sao mình lúc trước hồn lực gia tăng về sau cảm thấy tất nhiên sẽ có khác dùng chỗ. Bình thường tới nói, thần hồn chỉ là dùng phục sinh, mà giờ khắc này tại Phong giật xuất hiện trước mặt cái này thần hồn. Lại để lộ xuất một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác, càng có một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại Phong giật trên thân. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, hết thầy có 6 cái tiểu gia hỏa, rất tốt, cứ như vậy, lão phu liền có đầy đủ tinh huyết đến khôi phục tu vi, kiệt kiệt kiệt. Đạo này thần hồn lần nữa phát ra một tiếng kinh khủng tiếng cười, để Phong giật thân thể không ngừng run rẩy, mặc dù đây chỉ là thần hồn. Lại cho Phong giật một loại không thể kháng cự cảm giác. Ngươi là ai? Phong giật nhíu chặt lông mày mà hỏi. Kiệt kiệt kiệt, lão hủ là ai? Đã bao nhiêu năm, lão hủ đã quên đi tên của mình. Bất quá lão hủ phục sinh về sau, sẽ chậm rãi nghĩ tới. Hiện tại, các ngươi đều trở thành lão hủ phục sinh nguồn suối. Đạo này thần hồn gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Phong giật. Phong giật kinh hãi tại đối phương một quyền này phía dưới, thế mà truyền đến một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Lực lượng này mười phần cường đại, liền tựa như chân nhân oanh ra một quyền này trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, nhật nguyệt vô quang càng có một cỗ đạo tắc chi lực tại một quyền này phía trên tản ra. Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Bảo cho ta bảo bảo bảo bảo bảo. Trong khoảnh khắc. Phong giật lực lượng điên cuồng tăng vọt, cái kia luôn hồi ấm trong khoảnh khắc liền bị Phong giật bạo phát 6 cái, không chỉ như thế, Phong giật càng đem tất cả nội tình đều bạo phát đi ra trong khoảnh khắc, Phong giật lực lượng đạt đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng, liền xem như cái kia bản nguyên cảnh đại viên mãn nhìn thấy, cũng sẽ lộ ra thần sắc kinh khủng. Thật mạnh! Không nghĩ tới, ngươi cái này nhóc con lại có thể phát ra dạng này lực lượng cường đại, xem ra, ngươi thân thể này còn thật sự là một bộ tuyệt hảo thân thể, lão phu liền nhận. Người kia gầm nhẹ một tiếng, lập tức cùng Phong giật oanh ra một quyền đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, một cỗ kinh khủng khí lãng càng là hướng phía bốn phía đáng đi, một quyền này chi lực, mặc dù không nói được thiên băng địa liệt. Nhưng cũng là kinh thiên địa khiếp duyệt thần. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong giật dưới chân liên tục rời khỏi mấy chục bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, ngực càng là kịch liệt chập trùng yết hầu ngòn ngọt. Một ngụm nhiệt huyết nhìn không được dâng lên trực tiếp phun ra, đem trước mặt hư không đều cho nhuộm đỏ. Tiểu tử, lưu lại thân thể, lão tử để ngươi thần hồn rời đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422. Đại chiến chín diệt. Tiểu tử, lưu lại thân thể, lão tử để ngươi thần hồn rời đi. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đánh phía Phong giật, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ lần nữa hướng phía Phong giật cuốn tới. Không thể không nói, Phong giật vừa mới nhận nổi hắn một quyền, vẫn là để người này có chút kinh hãi, điều này cũng làm cho trong lòng người này càng có chút lo lắng, bởi vì hồn lực cái kia là càng dùng càng ít, có thể nói, đây là hắn vô số năm qua tích lũy hồn lực, hiện nay vì tranh đoạt phong giật thân thể, xem như toàn bộ sử dụng mà xuất. Phong giật xong đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người mặc dù muốn xuất thủ, lại bị phong giật ngăn lại, bởi vì đại lực kim thân kiến hiên thiên bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của người nọ. Đã ngươi muốn chết, lão tử liền tiến ngươi về Tây Thiên. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Bảo bảo bảo. Tựa như một trận cổ phong thổi qua, một cỗ kinh khủng để cho người ta cảm thấy hít thở không thông lực lượng tại phong giật trên thân bộc phát ra, phong giật thế mà lần nữa bạo phát ba đạo luân hồi ấm, đem phong giật khí tức đạt đến một cái trình độ khủng bố. Không chỉ như thế, phong giật giờ phút này mi tâm một phiến đen kịt quang mang bắn ra, chính là cái kia hỗn độn nhất tộc tiêu chí, cái kia một phiến đen kịt quang mang chính là cái kia tiêu chí hư vô. Thiên vũ chi cảnh. Có được thiên vũ chi cảnh phong giật, thân thể kia cường độ tuyệt đối không phải bình thường người có thể tưởng tượng, dù là dạng này, phong giật cũng không dám tùy tiện bộc phát đạo thứ 10 luân hồi ấm. Bởi vì giờ khắc này phong giật tại bạo phát 9 đạo luân hồi ấm về sau, phong giật thân thể thế mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ, lực lượng kinh khủng kia chính là từ phong giật thân thể sụp đổ chỗ bộc phát ra. Đáng chết! Ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là yêu quái sao, thế mà có được khủng bố như thế nội tình, thật sự là một bộ tốt thân thể, đáng tiếc, đáng tiếc. Người này chửi nhỏ một tiếng, đi theo lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc, hiện tại không dùng hắn xuất thủ, phong giật thân thể liền muốn hỏng mất, chỉ sợ dùng bất quá ba hơi, phong giật liền sẽ hình thần câu diệt. Nhưng mà, người này nghĩ quá đơn giản, giờ khắc này, phong giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Cho ta ngừng. Bỗng nhiên, lục đạo bản nguyên chi lực trong khoảnh khắc bộc phát ra, mỗi một đạo bản nguyên chi lực cũng bắt đầu tại phong giật trên thân thể trói buộc. Hai tay, hai chân, đầu lâu, thân thể. Vừa vặn lục đạo bản nguyên chi lực đem phong giật cái kia sụp đổ thân thể gắt gao trói buộc lên, không để cho sụp đổ, mà phong giật giờ phút này cũng lần nữa hét lớn một tiếng. Cho ta chết. Từng đạo pháp quyết từ phong giật trong tay đánh ra, trong khoảnh khắc, đại đạo chi hoa thoáng hiện mà xuất, cái kia hào quang càng là bao phủ phong giật toàn thân, đại đạo thanh âm, không ngừng thiện sướng theo phong giật một bước bước ra, một đóa kim liên hiện ra tại dưới chân. Đạo vận quấn thân chân sinh kim liên. Người kia kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Đạo vận quấn thân chân sinh kim liên chính là thời kỳ viễn cổ đối với tuyệt thế chi tư tán thưởng, mà dạng này người nhất định sẽ tiến nhập tiên vực thành tựu vô thượng kim thân, ngao du tại chân chính giữa thiên địa trở thành tiên nhân kia. Giờ phút này, người kia trong đôi mắt để lộ ra một cỗ tham lam chi ý, càng là để lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn, dạng này thân thể nếu như bị mình đoạt lấy, vậy được liền chân tiên người, chỉ có mình. Tiểu tử, ngươi thành công đưa tới lão tử chú ý, lão tử nếu như không giữ lấy thân thể của ngươi, lão tử đời này xem như sống uổng phí. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cùng dạng đánh ra từng đạo pháp quyết, một cỗ khí tức dường dị tại trên người của người này không ngừng tản ra. Phong giật xúc thế, giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm, đấm ra một quyền. Tư không sụp đổ, động đất nứt theo phong giật cái này đấm ra một quyền, chỉ gặp một đóa đại đạo chi hoa hiện ra tại phong giật trên nắm đấm. Một cỗ đạo vận càng là không ngừng cuồn cuộn mà xuất, mục tiêu chính là đối phương đầu lâu, phong giật muốn một quyền cầm xuống người này, muốn một quyền trực tiếp oanh bảo người này thần hồn, nếu không thân thể của mình chỉ sợ thật muốn bị đối phương cướp đoạt. Tiểu tử cho ta chết đi. Người kia lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức dường gì càng đậm, đi theo liền nhìn người nọ thế mà ngưng thực, sau lưng sự vật đã nhìn không rõ ràng, ầm vang ở giữa, một đạo đại thủ ấm hướng thẳng đến phong giật ấm xuống tới. Ầm ầm, răng rắc, phốc, trong khoảnh khắc, phong khởi vân dũng, phong giật thân thể liền tựa như diều đứt dây, rơi vãi một đường nhiệt huyết thẳng đến lai lịch bay ngược mà đi. Oanh! Phong giật liền tựa như một viên như đạn pháo trực tiếp đâm vào một mặt tàn phá trên vách tường, liên tục va sụp vài mặt vách tường, cái này mới ngừng lại được. Xoạt! Vô số đá vụn trực tiếp rớt xuống đất, đem Phong giật trực tiếp vùi lấp. Tiểu tử, đi chết đi, diệt thần đại pháp! Người kia lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, song xuất một đạo pháp quyết, một đạo hàn quang vọt thẳng lấy cục đá vụn kia bên trong Phong giật phóng đi. Xoạt, sưu. Bỗng nhiên, đá vụn vẩy ra, Phong giật vọt thẳng đến hư không, nhìn kỹ, Phong giật hai tay đã sụp đổ, trên thân càng là nhuộm đầy vết máu. Quát! Thế nhưng là đạo hàn quang kia trong khoảnh khắc liền rẽ ngoặt một cái, phá vỡ hư không thẳng đến Phong giật lần nữa phóng đi. Phong giật những mày trực tiếp tế ra một viên thần đan nuốt xuống, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ sáng chói kim mang, một đạo kim sắc đồng thiên xuất hiện ở Phong giật đỉnh đầu. Muốn giết ta, ngươi vẫn là quá non. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, cái kia kim sắc đồng thiên lập tức lao ra một cánh tay, cái kia trên cánh tay còn quấn tinh thuần tiên khí, chỉ gặp cánh tay hướng phía cái kia hàn quang vỗ, cái kia hàn quang thế mà nhất thời liền hóa thành ánh sao lấp lánh, tiêu tán không thấy. Thế nhưng là Phong giật cũng là một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết lần nữa phun ra, trực tiếp liền nhuộm đỏ hư không, thân thể càng là lung lay sắp đổ, thế mà không cách nào tại ngự không phi hành, đầu dưới chân trên. Hướng xuống đất ngã xuống. Cho ta chết. Người kia lần thứ ba gầm thét. Nhưng mà lần này, người kia vọt thẳng hướng về phía Phong giật. Trong khoảnh khắc liền đi tới Phong giật thân thể bên cạnh. Pháp quyết vừa bấm, liền phải lách mình tiến vào Phong giật thức hải. Được vào thời khắc này, gầm lên giận dữ truyền vào người này lỗ tai. Chín diệt, ngươi thật sự là thật to gan. Người kia sững sờ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đi theo chuyển thành dữ tợn cùng phẫn nộ, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Chín ngón, ngươi thế mà cũng không có chết. Nguyên bản thần trí đã có chút hôn mê Phong giật, nghe được chín ngón hai chữ, trong lòng dâng lên một tia kinh hãi, không hề nghi ngờ, cái này chín ngón hai chữ, chỉ chính là cửu chỉ lão nhân, mà cái kia chín diệt, hẳn là chính là cái kia đạo thần hồn chi tu. Giết. Bất quá, vào thời khắc này, năm bóng người phóng lên tận trời, nhao nhao oanh ra mình mạnh nhất chiến kỹ, chính là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên năm người, chỉ tiếc trong khoảnh khắc, năm người liền biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, thả chúng ta ra ngoài. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quơ nắm đấm, hướng phía cái kia hư không bên trong không ngừng oanh kích lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo nổ vang truyền đến, chỉ tiếc, nơi đây bị Phong giật thiết trí cấm pháp, mặc dù đại lực kim thân kiến hiên thiên có được phá toái hư không chi năng, lại như cũ không cách nào phá ra hư không. Đại ca, thả chúng ta ra ngoài. Từng tiếng gào thét, không ngừng xông đại lực kim thân kiến hiên thiên năm người trong miệng truyền ra, thế nhưng là Phong giật làm sao có thể thả bọn họ đi ra nhận chết. Mà lại... Hiện tại cũng xuất hiện một tia chuyển hướng, cửu chỉ lão nhân xuất hiện, Phong giật thì càng không thể thả bọn hắn đi ra bạch bạch chịu chết, có lẽ ngay cả mình cũng không dùng chết. Cái kia chín diệt nổi giận gầm lên một tiếng. Chín ngón, muốn ngăn cản lão tử phục sinh, ngươi còn không có tư cách kia. Trong khoảnh khắc, chín diệt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến nhập Phong giật thức hải, Phong giật kinh hãi. Lập tức cắn đầu lưới một cái để cho mình tỉnh táo lại, đi theo đồng dạng hóa thành một bóng người, ngăn cản tại chín diệt trước mặt. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng không thành, lão hủ cho ngươi một cái cơ hội tự động rời khỏi ngươi thức hải, lão hủ tha cho ngươi khỏi chết, có lẽ ngươi còn có đoạt xá trùng sinh cơ hội. Không sai, chín diệt giờ phút này muốn làm chính là đoạt xá. Hắn hồn lực đã tại hai kích về sau tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì cái kia chín ngón chính ở chỗ này nhìn chằm chằm. Chín diệt đúng không, muốn đoạt xá, trừ phi ngươi đem lão tử thần hồn đánh tan, nếu không, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Tích kép. Một đạo kinh lôi thẳng đến chín diệt mà đi, Phong Dật thân ảnh trực tiếp hóa thành một đầu thần thức lôi long, trên thân lóe ra vô số lôi quang, liền tựa như một đầu chân chính lôi long. Chín Diệt mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, thân hình lóe lên, liền phải tránh thoát cái kia lôi quang, thế nhưng là để Chín Diệt kinh hãi là cái kia đạo lôi quang thế mà tựa như sống đi qua, thế mà đuổi theo thân thể của hắn mà đi. Đây là Diệt Thần Kiếp Lôi. Chín Diệt mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật lại có thể phóng xuất ra Diệt Thần Kiếp Lôi. Hừ, nguyên lai chỉ là Động Thiên Kiếp Lôi. Dọa lão tử kêu to một tiếng, tiểu tử, hiện tại ngươi có thể an tâm chết. Chín Diệt hừ lạnh một tiếng, tại cảm ứng sau một thời gian ngắn, liền hiểu được, đi theo vươn tay, hướng phía cái kia Diệt Thần Kiếp Lôi vừa bấm, nhất thời liền đem Diệt Thần Kiếp Lôi dập tắt. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chín Diệt cười lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng cái kia hóa thành lôi long Phong Dật, đi theo mở cái miệng rộng liền phải đem Phong Dật thôn phệ. Được vào thời khắc này, Phong Dật lần nữa đánh ra ba đạo Diệt Thần Kiếp Lôi, Chín Diệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nói. Tiểu tử, chiêu thức giống nhau thi triển lần thứ hai, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng không? Thế nhưng là ngay tại Chín Diệt đưa tay bóp tắt ba đạo Diệt Thần Kiếp Lôi thời điểm, trong đó một đạo thế mà cho Chín Diệt đi tới một cỗ cảm giác sợ hãi, cái kia nắm cuối cùng một đạo Diệt Thần Kiếp Lôi hai tay, thế mà trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Không tốt, đây là... Chín Diệt kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến Phong Dật thế mà ẩn giấu đi một đạo Diệt Thần Kiếp Lôi là vậy chân chính Diệt Thần Kiếp Lôi. Chín Diệt nhìn thấy bàn tay của mình sụp đổ, mà cái kia Diệt Thần Kiếp Lôi thế mà thẳng đến bản thể của hắn mà đến. Chín Diệt luống cuống một cái lắc mình, Chín Diệt lập tức lao ra Phong Dật thức hải, xuất hiện lần nữa tại phương thiên địa này bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Quả nhiên một đạo Diệt Thần Kiếp Lôi tựa như đuổi theo Chín Diệt khí tức mà đến, trong nháy mắt liền từ Phong Dật đầu lâu bên trong lao ra, thẳng đến Chín Diệt bổ tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423. Cẩu Chỉ Lão Nhân hiện thân. Chín Diệt mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, mặc dù đạo này Diệt Thần Kiếp Lôi không cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt. Thế nhưng là Chín Diệt đây chính là tích lũy vô số năm hồn lực, sợ rằng cũng phải tiêu hao sạch sẽ. Đối với Phong Dật cái chủng loại kia hận đơn giản chính là thấu xương, hận đến trong xương tủy. Đương nhiên Chín Diệt cũng không có chân thân, nhưng là giờ khắc này Chín Diệt lại muốn đem Phong Dật đánh chết. Tiểu tử, lão tử hôm nay không muốn thân thể của ngươi, cho ta chết đi. Chín Diệt nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thẳng hướng Phong Dật, một trường vỗ xuất thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đi. Cái này nếu là đập thực, Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại Chín Diệt bàn tay muốn đập tới Phong Dật thời điểm, không nhưng này Diệt Thần Kiếp Lôi tới gần Chín Diệt, chính là một đạo hư ảo thân ảnh cũng ngăn tại Phong Dật trước mặt. Hừ, kẻ này chính là lão hủ cách đời truyền nhân Chín Diệt, năm đó ăn oán. Hôm nay ngươi ta cũng nên thanh toán rõ ràng, cho chết đi. Chín ngón, là ngươi chết. Chín Diệt trên mặt đột nhiên lộ ra một tia gian trá thần sắc, bỗng nhiên thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, cái kia một đạo Diệt Thần Kiếp Lôi thế mà thẳng đến Cẩu Chỉ Lão Nhân mà đi. Không sai, ngăn tại Phong Dật trước người chính là Cẩu Chỉ Lão Nhân. Cẩu Chỉ Lão Nhân cũng không nghĩ tới, Chín Diệt mục tiêu cũng không phải là Phong Dật, mà là mình. Lòng dạ thật là độc ác. Cẩu Chỉ Lão Nhân khẽ quát một tiếng, trên thân nhất thời lan ra một đạo khí lãng, cái kia khí lãng trực tiếp đem Diệt Thần Kiếp Lôi cho bắn ngược ra đến, đi theo chợt lách người, lần nữa đi tới Chín Diệt trước mặt. Trong khoảnh khắc, hai người liền đại chiến. Phù phù. Phong Dật thân thể trực tiếp rớt xuống đất, khơi dậy vô số bụi mù, bất quá Phong Dật cũng đã sớm tế ra mấy viên thần đan, nuốt vào bụng, cũng không có di động, cứ như vậy nằm trên mặt đất khôi phục thương thế. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới khôi phục thương thế, nhìn chằm chằm hư không bên trong Cửu Chỉ lão nhân cùng Chín Diệt hai người ở nơi đó đại chiến. Trong khoảnh khắc, cái kia hư không xuất hiện sụp đổ, cái kia đại địa đều tại run rẩy không ngừng. Phong Dật càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm hai người, trong đôi mắt đều là không cách nào tin. Mạnh thật rất mạnh, Phong Dật không thể tin được, hai người mạnh đến trình độ nào, thậm chí cái kia Cửu Đại Tiên Vương cho Phong Dật cảm giác cũng không gì hơn cái này, nếu là hai người khôi phục chân thân, chỉ sợ ngày này thật đều muốn bị hai người cho oanh mở. Chín ngón, ngươi là không giết chết được ta, tiếp tục như vậy, hai người chúng ta đều muốn thân tử đạo tiêu. Chết thì chết, dù sao chúng ta đã sống nhiều năm như vậy, vốn hẳn nên sớm đã chết đi, Chín Diệt cùng chết. Cửu Chỉ lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà điên cuồng thẳng hướng Chín Diệt, hoàn toàn không quan tâm hồn lực của mình, điên cuồng chuyển vận. Cái kia Chín Diệt mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, đón đỡ Cửu Chỉ lão nhân mấy chiêu về sau, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy, bất tài khoảng khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Cửu Chỉ lão nhân, đợi lão tử đồ tử đồ tôn lại tới đây, chính là ngươi ta quyết chiến sinh tử thời điểm. Tại Chín Diệt rời đi hai ba hơi thời gian, mới truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Cửu Chỉ lão nhân nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, chính là Phong Dật cũng là thần sắc sững sờ, trong óc nhớ tới vậy được phiến to lớn Ngô Công, chưa chừng cái này Chín Diệt chính là bọn hắn lão tổ. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Ngay tại Cửu Chỉ lão nhân đi tới Phong Dật trước mặt thời điểm, Phong Dật cung kính bái xuống dưới. Đứng lên đi. Lão phu chỉ truyền ngươi một chiêu, cũng là năm đó có cảm ứng, lúc này mới phá vỡ hư không cùng ngươi gặp mặt một lần, không nghĩ tới, ngươi thế mà phát triển đến bây giờ tình trạng, không tệ, rất không tệ. Cửu Chỉ lão nhân trên mặt nụ cười, vung tay lên, đem Phong Dật đỡ lên nói. Sư tôn, Đổ Nhi có cho ngươi khôi phục chân thân biện pháp, không bằng Đổ Nhi cho ngươi khôi phục chân thân. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng có Cửu Chỉ lão nhân cường đại như vậy tồn tại làm hậu thuẫn, không hề nghi ngờ, Phong Dật có thể tại phiến thiên địa này xông pha. Ha ha ha, ngươi có lòng này là có thể, chỉ tiếc, muốn cho lão hủ khôi phục chân thân, sao mà khó khăn, coi như đem ngươi tất cả thân gia đều cho tụ cùng một chỗ, cũng là chuyện không thể nào. Cửu Chỉ lão nhân lớn cười nói rằng trong đôi mắt mang theo một tia vui mừng. Đổ Nhi có thể trở lại phía trên tiếp tục tìm kiếm a, thực sự không được, Đổ Nhi mang ngươi đi lên, ta cũng không tin cái kia cái gọi là Cửu Đại Tiên Vương còn không ngoan ngoãn cho ngươi đưa tới tài nguyên. Ha ha ha, hành, nếu như lão hủ có thể rời đi nơi đây, cũng không sẽ ở chỗ này chờ vô số năm, tài nguyên ngược lại là không tính là gì, chủ yếu nhất là hai kiện thiên tài địa bảo quá khó tìm tìm. Nguyên lai sư tôn đã chuẩn bị kỹ càng. Không biết cái kia hai loại thiên tài địa bảo là cái gì. Đổ Nhi đi cho ngươi tìm trở về. Cửu Chỉ lão nhân sững sờ, nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo cười nói. Như thế có hy vọng, trong đó một loại chính là Bạch Ngọc Liên Ngấu, chỉ bất quá cái này Bạch Ngọc Liên Ngấu nhất định phải thành tinh Bạch Ngọc Liên Ngấu, tối thiểu nhất cũng sống sót trăm vạn năm trở lên. Bạch Ngọc Liên Ngấu. Phong Dật lông mày nhíu lại, đi theo vung tay lên, trong tay thêm ra một kiện vật phẩm, chính là cái kia từng tại Tây Vực Tinh lấy được Bạch Ngọc Liên Ngấu. Sư tôn, ngươi nhìn cái này được không? Cửu Chỉ lão nhân song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, thế gian này còn thật có được trăm vạn năm trở lên Bạch Ngọc Liên Ngấu, nhìn nó đã biến hóa, chắc hẳn sống sót niên hạn, đã không biết trăm vạn năm. Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động, cái này Bạch Ngọc Liên Ngấu nếu là lấy đại kiếp chi địa thời gian để tính, hoàn toàn chính xác không đủ, thế nhưng là đặt ở mình Hỗn Độn Châu bên trong, lại là hai vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, cái này để Bạch Ngọc Liên Ngấu thời gian cùng đại kiếp chi địa thời gian cùng so sánh liền phải xa xa vượt qua trăm vạn năm. Cái này có thể là được. Sư tôn ngươi trước thu, nói cho ta biết một loại khác thiên tài địa bảo, Đổ Nhi đi tìm tới cho ngươi. Phong Dật nghênh ngang nói rằng đối với Bạch Ngọc Liên Ngấu tựa như không thèm để ý chút nào. Cửu Chỉ lão nhân cười cười nói. Dạng này Bạch Ngọc Liên Ngấu bản tôn chỉ cần một cánh tay là được, tiếp qua chút năm Bạch Ngọc Liên Ngấu cánh tay yêu nguyên có thể mọc ra. Cửu chỉ lão nhân tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay một chạm, Bạch Ngọc Liên Ngấu một cánh tay lập tức bị chém xuống tới, cái kia Bạch Ngọc Liên Ngấu tựa như hết sức thống khổ, ngũ quan thế mà đều xoay ở cùng nhau, còn thật sự là cùng người. Phong giật thu Bạch Ngọc Liên Ngấu, lúc này mới hỏi lần nữa. Sư tôn, một vật khác là cái gì? Thiên diệp thổ đằng nhụy. Thiên diệp thổ đằng nhụy. Đúng vậy, thiên diệp thổ đằng nhụy. Cửu chỉ lão nhân tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, tại phong giật xuất hiện trước mặt một tôn chân dung, tranh này tương chính là một gốc linh dược, hẳn là chính là cửu chỉ lão nhân nói thiên diệp thổ đằng nhụy. Thiên diệp thổ đằng nhụy chính là bên trên vu si vật, nghe nói là tiên giới bị giáng chức hạ nhân gian một vị đại năng biến thành, vị này đại năng bản thể chính là thiên diệp thổ đằng nhụy, có được khởi tử hồi sinh, tái tạo chân thân hiệu quả, chỉ cần có nó, bản tôn liền có thể khôi phục chân thân. Sư tôn, ngươi cũng đã biết thiên diệp thổ đằng nhụy manh mối. Nghe nói thiên diệp thổ đằng nhụy sinh trưởng ở cao nhất đỉnh núi. Hiện nay núi mạo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bản tôn đã không biết, về phần ngươi có thể hay không tìm tới, cũng phải nhìn vận khí, đồng dạng cũng là bản tôn vận khí. Sư tôn yên tâm, đổ nhi nhất định đem cái kia thiên diệp thổ đằng nhụy cho ngươi tìm trở về, bất quá, đang tìm kiếm trước đó, đổ nhi còn có một chuyện muốn làm, còn xin sư tôn trợ giúp. Sự tình gì? Sư tôn nhưng biết tuyệt linh lính. Cửu chỉ lão nhân sững sờ đi theo khẽ quát một tiếng. Tuyệt linh lính. Không sai, tuyệt linh lính, nghe nói kim giác kiến truyền thừa ở nơi đó, đổ nhi muốn cho huynh đệ của mình tìm kiếm kim giác kiến truyền thừa để nó huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Phong giật không có chút nào giấu riêng nói rằng. Cửu chỉ lão nhân lông mày nhẹ trao lại đi theo lẩm bẩm nói. Tốt a, năm đó kim giác kiến hảo thiên thế nhưng là cùng lão hủ tương xứng, chỉ tiếc, lại tại đối thủ vây công phía dưới, thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới kim giác kiến hảo thiên còn để lại truyền thừa. Tốt, lão hủ nói cho ngươi tuyệt linh lính ở nơi nào, bất quá nơi đó mười phần nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ an thân đạt được kim giác kiến hảo thiên tiền bối truyền thừa trở về. Một mực hướng nam có thể nhìn thấy một phiến đại sơn, chỉ bất quá, cái kia phiến đại sơn cũng đã không có trước kia hùng vĩ, coi như như thế, ngươi cũng hẳn là rất dễ dàng tìm tới, bởi vì ở nơi đó, không có một tơ một hào linh khí, thậm chí trên người ngươi linh khí, cũng sẽ bị hút đi. Cửu chỉ lão nhân chỉ điểm phong giật một phen, phong giật lập tức hướng phía phương nam mà lên, về phần có hay không linh khí, phong giật không quan tâm. Tuyệt linh lính, có thể là một cái tên như thế, phong giật sớm liền nghĩ đến, nơi này hết thảy hẳn là không có linh khí, nếu không cũng không sẽ gọi tuyệt linh lính. Ngẫm lại cũng đúng, nơi đó là kim giác kiến truyền thừa chi địa, ở nơi đó kim giác kiến đơn giản chính là vô địch tồn tại, dù sao kim giác kiến chính là lấy lực lượng chứ danh, một quyền xuống dưới trực tiếp liền có thể đem tinh tàu cho oanh sụp đổ ra. Coi như ngươi là tuyệt thế đại năng, thể nội không có linh khí tồn tại, tại cái kia tuyệt linh lính kết cục của ngươi cũng chỉ có trở thành kim giác kiến thủ hạ một đống thịt vụn, cho nên kim giác kiến đem truyền thừa ở lại nơi đó, đơn giản chính là tuyệt không thể tả. Còn tốt, tại chín diệt bị cửu chỉ lão nhân giết lùi về sau, không còn có xuất hiện, đồng thời cũng không có cái khác nguy hiểm xuất hiện, ước chừng qua thời gian nửa năm. Phong giật rốt cuộc thấy được cửu chỉ lão nhân nói tới tuyệt linh lính. Sở dĩ biết nơi này là tuyệt long lính, là bởi vì phong giật đã cảm giác được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu điên cuồng tràn ra, nhất là theo tiến vào càng là không ngừng tiêu tán, không đến nửa canh giờ, phong giật cũng cảm giác trong cơ thể mình linh lực triệt để tiêu tán không còn. Còn tốt, phong giật cho đại lực kim thân kiến hiên thiên năm người cho kêu gọi ra. Giờ phút này phong giật chính là bị cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên nâng đâu. Đại ca, ngươi cũng quá khi dễ người đi, thế mà chỗ trên lưng của ta nhậu nhẹp, còn có các ngươi từng cái, không muốn như thế thèm người vừa vặn rất tốt. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên nghe được Phong Giật năm người tại trên lưng mình nâng ly cạn chén, khí liền không đánh vừa ra tới, không có cách nào khác, ai bảo tu vi của mình không có, lực lượng vẫn còn ở đây. Đáng chết đồ chơi, tốt nhất là xuất hiện thứ gì đem các ngươi nuốt mới tốt. Hống hống hống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1424. Tuyệt Linh Lính Hiển Chân Thân. Từng tiếng gầm thét không ngừng truyền vào Phong Giật Chờ người lỗ tai, để Phong Giật Chờ nhân thần trải qua lập tức căng thẳng lên. Ở chỗ này gặp được đại năng, vậy bọn hắn kết cuộc chỉ có một cái kia chính là chết. Ngươi cái này miệng quả đen, thật nên cho ngươi nướng. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, hung hăng tại đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên trên đầu gõ một cái, đau đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên nhe răng nhích miệng. Hống hống hống. Lại là một trận tiếng giống giận dữ truyền đến, cái này khiến đám người trực tiếp sù lông lên, bởi vì cái kia tiếng giống giận dữ càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc, Phong Giật năm người liền làm xong chiến đấu chuẩn bị, từng cái thần kinh căng cứng, nhìn chằm chằm phía trước. Hống hống hống. A. Phong Côn kinh nghi một tiếng. Sự tình có chút không đúng, có vẻ như đây không phải yêu thú gầm thét. Quả nhiên, Phong Côn tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, đi theo chính là một trận mạnh mẽ cổ phong thổi qua, cái kia tiếng giống giận dữ lập tức chui vào lỗ tai của bọn hắn. Ha ha ha, Phúc thật sự là người dọa người, hù chết người. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cười lớn một tiếng, nguyên lai cái này tiếng giống giận dữ cũng không phải là yêu thú phát ra, mà là cái kia từng đợt cổ phong mang tới. Hô! Phong Giật thở ra một cái thật dài, lúc này mới yên tâm lại, chỉ cần không phải yêu thú đánh tới, hết thảy đều không có vấn đề. Tiếp tục ngồi tại đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên trên thân, hướng phía trước tiếp tục xuất phát, quả nhiên tại cái kia phong thanh lần nữa truyền đến thời điểm, chính là cái kia gầm thét thanh âm. Nhìn qua cái kia núi không thấy đáy sơn cốc, Phong Giật chân mày cau lại, cái này Tuyệt Linh Lính mặc dù đã hỏng mất không ít. Thế nhưng là yêu nguyên cử lớn đến đáng sợ, tại trên núi kia càng là mọc đầy âm trầm đại thụ. Nhất là tại cái kia trên đại thụ, thậm chí còn treo vô số hài cốt, để Phong Giật Chờ người sinh ra hàn ý trong lòng. Trọn vẹn đi tới mấy chục vạn dặm xa, Phong Giật Chờ người lúc này mới thấy được một tòa núi lớn ngăn tại trước mặt, phải đi đường phong kín. Khí tức thật là khủng bố. Phong Giật than nhẹ một tiếng, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Từ cái kia phía trên ngọn núi lớn phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, để bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật là nhiều hài cốt. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cũng là than nhẹ một tiếng, ngọn núi lớn này phía trên, vô số hài cốt chồng chất ở nơi đó, xem xét chính là đã chết đi vô số năm bởi vì hài cốt đã phong hóa. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là chính là Kim Giác Kiến Hảo Thiên truyền thừa chi địa. Ngươi nhìn những hài cốt này, đầu đều bị đánh nát, liền ngay cả xương cốt cũng là thêm ra tổn thương, chỉ sợ chỉ có Kim Giác Kiến mới có lực lượng như vậy. Phong Giật lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác, cái kia phía trên ngọn núi lớn hài cốt, đầu đều là sụp đổ, ngực, tứ chi cũng đều có dấu hiệu hỏng mất. Cũng chỉ có lực chi cực trí Kim Giác Kiến Hảo Thiên mới hẳn là có lực lượng như vậy. Xem ra Kim Giác Kiến Hảo Thiên năm đó cũng không có trực tiếp chết đi, mà là về đến nơi này, lưu lại truyền thừa. Các ngươi đều cẩn thận một chút, dù sao nơi này có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không biết. Phong Giật nhắc nhở một tiếng, từ đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên trên thân nhảy xuống, bước chân hướng phía trên núi đi đến. Không phải Phong Giật không muốn hóa thành kim sĩ đại bàng thân thể bay lên Tuyệt Linh Lính, mà là không cách nào không trung phi hành. Tại bọn hắn tiến vào vùng núi lớn này thời điểm, Phong Giật liền thử, tại cái kia trong cao không có được một cỗ kinh khủng uy áp, chỉ cần vượt qua ba trượng, nhất định bị ép tới không có sức hoàn thủ. Nếu không, Phong Giật ở không đi gây sự, nhất định phải bộ hành. Răng rắc răng rắc. từng đợt hài cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, Phong Dật chờ người chỗ đi qua địa phương, dưới chân hài cốt không ngừng bị mới thành cặn bã, xương cặn bã càng là không ngừng vẩy ra, khơi dậy từng đợt màu trắng bụi mù. Phong Dật không cách nào tưởng tượng, tại tòa này tuyệt linh lính, đến cùng đã chết đi nhiều ít người, dọc theo con đường này hài cốt đơn giản chính là chồng chất một tầng lại một tầng, chừng hai trượng hơn dày, bất quá còn tốt, càng là đi lên, cái kia hài cốt càng ít. Ba ngày thời gian, Phong Dật chờ người lúc này mới leo lên tuyệt linh lính một nửa lộ trình, đến nơi này, cái kia hài cốt đã ít đến thương cảm, hẳn là người đã chết không nhiều lắm. Hoặc là phía dưới những hài cốt này đều là bị gió cho cạo xuống đi, cho nên mới tích lũy dày như vậy. Lại là 6 ngày thời gian, Phong Dật lúc này mới đạt đến tuyệt linh lính đỉnh phong nhất. Giờ khắc này, hiện ra tại Phong Dật 6 người trước mặt chính là một tòa cử đại hang động. Từ cái kia trong huyệt động truyền ra một cỗ kim sắc quang mang cùng một cỗ kinh khủng uy áp. Cỗ uy thế này liền tựa như bị người dùng nắm đấm đè ép ngực. Để Phong Dật chờ người cảm nhận được ngạt thở, ngược lại là đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không có cảm giác như vậy, ngược lại có chút nhẹ nhõm. Mấy người các ngươi về trước đi, ta cùng hiên thiên hai người vào xem. Phong Dật hô một tiếng trực tiếp đem phong côn chờ người thu vào, lúc này mới hít sâu một hơi cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người chậm rãi hướng phía trong huyệt động đi đến. Vừa mới đi đến động sao Phong Dật cũng cảm giác được một cỗ tiêu sát chi khí, liền tựa như từng thanh lợi kiếm, không ngừng hướng phía bên ngoài hang động xuyên thấu mà đến. Phong Dật lập tức song xuất một đạo pháp quyết, đi theo xuất hiện trước mặt một cái to lớn chữ thổ phù văn, đem mình cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người che khuất. Phong Dật linh lực là không có, nhưng là cái kia phù văn bản nguyên chi lực còn có thể vận chuyển. Dù sao đây là hai cái hệ thống lực lượng, cho nên tại Phong Dật thi triển ra chữ thổ phù văn về sau, cũng là để đại lực kim thân kiến hiên thiên sưởng sốt một chút. Đại ca, không nên nói chuyện nhiều, ta muốn tập trung tinh thần tiến hành chống cự, nếu không nơi này sát lục chi khí, sẽ đem hai người chúng ta rào sát ở chỗ này. Phong Dật lên tiếng đạo, đi theo tại chữ thổ phù văn bảo hộ phía dưới, từng bước hướng phía bên trong xuất phát lấy, đang Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người tiến nhập mấy trăm trượng địa phương, lập tức thấy được một bộ hài cốt. Cố hài cốt này trên thân thế mà còn mặc một bộ trường bào, mặc dù đã nhiều năm như vậy, cái kia trường bào thế mà không hư hại chút nào, không nói trước thời gian mục nát, phải biết. Nơi đây sát lục chi khí liền hết sức kinh người, trường bào không hư hại chút nào, tất nhiên là một kiện bảo bối nghịch thiên. Nhưng là Phong Dật không có đi động, đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng tựa ở Phong Dật bên người, đại năng bất luận một cách nào vật phẩm, cũng có thể là một kiện đại sát khí, một khi Phong Dật tiến lên di động, rất có thể, mình sau một khắc liền sẽ bị chém giết. Bất quá! Phong Dật cũng là tại nhìn chòng chọc vào vị này đại năng hài cốt, phát hiện vị này đại năng hài cốt đầu lâu nát, một cánh tay cũng là từng khúc đều đứt, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng người chạm nhau một chưởng về sau, bị người đem đầu đánh nát một nửa. Từ đó xâm nhập, mấy chục chưởng về sau, Phong Dật lại là thấy được một bộ hài cốt, cố hài cốt này càng là thê thảm, xương ngực trực tiếp vỡ vụn. Xương sống càng là thành bột phấn, đầu cũng bị oanh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hang động bốn phía đều là một chút vật lộn vết tích, có thể thấy được lúc đầu kim giác kiến hảo thiên cùng đối phương chiến đấu là kịch liệt dường nào. Lần này, tại Phong Dật tiến nhập hơn 10 trượng địa phương, lại là một bộ hài cốt, cố hài cốt này ngược lại là bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, bất quá có thể nhìn thấy, cố hài cốt này xương ngực xuất hiện đạo đạo vết sách mà lại hài cốt thế mà toàn thân phát ra kim quang, vừa nhìn liền biết, là một cách luyện thể cao thủ, người này hẳn là bị kim giác kiến hảo thiên một quyền chấn sát thần hồn. Lần nữa xâm nhập, lần này mấy ngàn trượng đều không có phát hiện hài cốt. Đang Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người tiến nhập một cái cửa thời điểm, Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người sợ ngây người. Ba bộ hài cốt giao nhau cùng một chỗ, thậm chí cái này ba bộ hài cốt là đứng yên, có thể thấy được, hai cố hài cốt là đồng bạn cùng mặt khác một bộ hài cốt đối chiến. Chỉ tiếc Cái kia một bộ hài cốt song quyền cùng nhau oanh ra, đem hai người đầu lâu đánh nát, mà cái kia hai cỗ hài cốt thì là một tay đâm vào đầu người nọ sọ, một tay đâm vào người kia ngực, có thể nói ba người chính là đồng quy vu tận. Đại ca, ta tại cỗ kia hài cốt phía trên cảm nhận được đồng tộc khí tức. Giờ phút này, đại lực kim thân kiến hiên thiên trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, đạo trên mặt cũng lộ ra vẻ bi thương, tựa như trong lòng mười phần khổ sở. Phong giật những mày, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo thời gian này liền tựa như đang lùi lại, cuối cùng như ngừng lại vô số năm trước đó. Hạo Thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một thân gầm thét từ cái kia cửa bên ngoài truyền vào. Giờ phút này kim giác kiến Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, tựa như tại phong ấm thứ gì. Nửa hơi về sau, kim giác kiến Hạo Thiên lúc này mới nhanh chân đi ra bên ngoài. Tại cái kia cửa động bên ngoài, hết thảy đứng năm người, kim giác kiến Hạo Thiên không sợ hãi chút nào chi sắc, trong miệng chỉ là truyền ra một chữ chiến. Chiến ý ngập trời, sát khí tràn ngập, trong khoảnh khắc kim giác kiến Hạo Thiên liền cùng năm người giết ở cùng nhau. Mấy chục giây về sau, kim giác kiến Hạo Thiên lui vào hang động, năm người theo sát lấy thu nhập. Bất quá, mới vừa tiến vào nơi đây, kim giác kiến Hạo Thiên chính là hai quyền xuống dưới, đem một người trực tiếp oanh sát, nhưng là bị người đánh một quyền thân thể rút lui mà đi. Mấy chục trượng về sau, lại là một người bị kim giác kiến oanh sát, hơn 10 trượng về sau, một vị luyện thể sĩ giết tới cùng kim giác kiến đối oanh một quyền, chỉ tiếc, người này nhất thời liền bị kim giác kiến một quyền oanh thần hồn sụp đổ mà chết. Giờ phút này kim giác kiến Hạo Thiên cũng là đầy người máu tươi, trong miệng càng là không ngừng tràn ra nhiệt huyết, nhưng là trên người chiến ý không có biến mất, trong đôi mắt càng là lộ ra hẳn phải chết thần sắc. Giết! Cái kia còn lại hai người gầm nhẹ một tiếng cùng nhau thẳng hướng kim giác kiến Hạo Thiên, song phương trong lúc nhất thời giết khó hòa giải, cuối cùng kim giác kiến Hạo Thiên bị tỉ như cái kia cửa bên trong. Ngay tại lúc hai nhân đại hạ sát thủ thời điểm, kim giác kiến Hạo Thiên tựa như thi triển bí pháp, trên thân nổ bắn ra một cỗ kim sắc quang mang, song quyền cùng nhau oanh ra trực tiếp đánh vào hai người đầu lâu phía trên. Nhất thời, huyết vụ tràn ngập. Hai người đầu lâu trực tiếp bị kim giác kiến Hạo Thiên oanh sụp đổ ra, chỉ tiếc cái kia kim giác kiến Hạo Thiên cũng bị hai người thề sống chết phản công, một quyền đánh vào kim giác kiến Hạo Thiên đầu lâu, một quyền đánh vào kim giác kiến trái tim. Tam vị đại năng cứ như vậy đứng thẳng mà chết, thật đáng buồn đáng tiếc, được khóc. Hạo Thiên tiền bối yên tâm, vãn bối mang theo các ngươi kim giác kiến huyết mạch tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1425. Kim giác kiến huyết mạch truyền thừa chi lực. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vượt qua ba người thi thể, mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên đi tới thâm sử, hỏa nhãn kim tinh mở ra. Lập tức xuyên thủng hết thảy, ở chỗ này phong giật thấy được cái kia bị kim giác kiến Hạo Thiên phong giật truyền thừa chi lực. Bất quá, phong giật lông mày lại nhíu lại, bởi vì cái này truyền thừa chi lực thật sự là quá ẩn nấp, thậm chí cái kia phong ấm càng thêm cường đại. Hiên Thiên, chuẩn bị sẵn sàng sao? Có lẽ ngươi tại kế thừa kim giác kiến Hạo Thiên tiền bối truyền thừa thời điểm, sẽ ngoài ý muốn nổi lên cũng khó nói. Phong giật sắc mặt ngưng trọng đối đại lực kim thân kiến hiên thiên nói rằng. Nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên trong đôi mắt càng là lộ ra một tia thần sắc kiên định, chỉ nghe nó nói rằng. Đại ca, ta nghĩ đứng ở bên cạnh ngươi, ta muốn vì ngươi mà chiến đấu, ta muốn vì kim giác kiến huyết mạch mà chiến đấu, ta muốn trở nên mạnh hơn, cho dù là chết, cũng muốn mạnh lên, nếu không cùng chết có cái gì khác nhau. Đại lực kim thân kiến hiên thiên một lời nói, để phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chuyển thành một tia an ủi tiếu dung. Đại lực kim thân kiến hiên thiên trưởng thành, hiểu được đảm đương. Đại kiếp liền phải tiến đến, nhưng là phong giật lo lắng cũng không phải là cái này đại kiếp, mà là cái kia Phong Dật nhìn thấy cuối cùng một màn, cái kia vô tận hư không, một bộ quan tài, một bóng người, đây mới là Phong Dật lo lắng nhất. Không sai, mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể cải biến vận mệnh, yên tâm đại ca sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào ngoài ý muốn nổi lên. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, nhưng là trong hai mắt lại mang theo vẻ kiên định, không sai, Phong Dật sẽ không để cho mình nhìn thấy một màn kia phát sinh, Phong Dật muốn để huynh đệ của mình, thân nhân của mình, chiến hữu của mình toàn bộ sống sót. Thời khắc này Phong Dật, hỏa nhãn kim tinh như cũ tại thi triển, hai tay càng là đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết không ngừng đem kim giác kiến hảo thiên phong ấm bài trừ, mặc dù rất chậm, nhưng lại đang từ từ bài trừ. Thời gian liền tựa như nước chảy, tốc độ mười phần mau lẹ, thời khắc này nước chảy có lẽ một giây sau, đã thân ở ngàn vạn dặm. Phong Dật bài trừ cấm chế thời gian cũng là trong khoảnh khắc liền đi qua nhiều hơn 10 năm. Bùm một tiếng. Cấm chế trực tiếp vỡ vụn, kim giác kiến hảo thiên truyền thừa rốt cuộc trần trụi tại Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên trước mặt. Khi thấy cái này truyền thừa thời điểm, hai người đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Một giọt máu tươi. Không hề nghi ngờ, giọt này máu tươi nhất định là cái kia kim giác kiến hảo thiên lưu lại một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này tràn đầy một cỗ lực lượng cuồng bạo, nhất là một giọt này máu tươi, lại là kim sắc, liền tựa như một vầng mặt trời nhỏ, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, đem Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người trực tiếp chấn động đến lui về sau mấy bước. Thật mạnh, chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, thế mà có được khổng lồ như vậy uy lực, cái kia hảo thiên tiền bối đến cùng cường đại cỡ nào. Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô. Đại năng là chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại, một giọt máu tươi, liền có thể phá toái hư không, gầm lên giận dữ, liền có thể chấn nước thiên địa. Huống chi, đây là đứng đầu nhất 10 hung một trong kim giác kiến huyết dịch, chỉ là... Chỉ là cái gì? Đại lực kim thân kiến hiên thiên nghi ngờ hỏi. Chỉ là thế giới này thật sự có tiên sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên sững sờ, lông mày cũng đồng dạng khóa chặt. Không sai, thế giới này có tiên sao? Liền ngay cả kim giác kiến hảo thiên dạng này cường giả đều đã chết đi, còn có cái gì người có thể thành tiên? Đại ca, thế giới này thật sự có tiên sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối Phong Dật hỏi, Phong Dật sững sờ đi theo cười nói. Vô tiên, vậy chúng ta liền thành tiên, tiên là cái gì? Đơn giản chính là so với chúng ta, so sánh kim giác kiến hảo thiên, so sánh cửu chỉ lão nhân đều người còn mạnh mẽ hơn. Chúng ta chỉ cần một đường đi tới cuối cùng sẽ trở thành bị nhân khẩu bên trong tiên, ngươi nói, như thế nào tiên? Mạnh lên, ta chính là tiên. Không sai, mạnh lên, chúng ta chính là tiên. Giờ phút này, Phong Dật huyên để hai người đã xác định mục tiêu của mình, cái kia chính là tiên, chỉ bất quá, bọn hắn tiên là biến thành thế giới này cường đại nhất người. Hiên thiên, không muốn chờ, hấp thu kim giác kiến hảo thiên tinh huyết, thành tựu kim giác kiến huyết mạch, cái này đem là ngươi trở thành cường giả, trở thành tiên mà bước ra bước đầu tiên. Phong Dật trực tiếp hô, đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng là nhẹ gật đầu, mở cái miệng rộng trực tiếp đem cái kia một giọt dòng máu màu vàng ấm nuốt vào trong miệng. Cái này đem là một cái mười phần khó khăn quá trình, cũng là một cái hết sức thống khổ quá trình, đại năng tinh huyết truyền thừa, không phải mỗi người đều có thể chịu được. Liền tựa như năm đó Phong Dật tiếp nhận hỗn độn nhất tộc tinh huyết, kim sĩ đại bàng tinh huyết, côn bằng tinh huyết. Cái kia là một cái thống khổ lại khô khan quá trình. Trong huyệt động hết thảy, Phong Dật đều không có di động, nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật đi tới động phủ bên ngoài, dương mắt nhìn lấy cái này tuyệt linh lính cứ như vậy vừa đứng chính là nhiều hơn 10 năm. Hỏa nhãn kim tinh tại cái này số trong vòng 10 năm bị Phong Dật phát huy đến cực hạn, cái kia tuyệt linh lính phía dưới đã bị Phong Dật nhìn xuyên thấu. Nghe cái kia trong động phủ từng tiếng thống khổ gào thét, từng đạo kinh khủng nổ vang, Phong Dật ngoại trừ nhíu mày một cách bên ngoài cũng không có tiến vào trong huyệt động, bởi vì đây là đại lực kim thân kiến hiên thiên chính mình sự tình, một ngày nào đó, hắn muốn một mình đảm đương một phía. Không biết cái kia tuyệt linh lính phía dưới một khắc này giếng đến cùng ủng có dạng gì uy năng, lại có thể đem vùng thế giới này tất cả linh lực đều cho hấp thu sạch sẽ. Không sai, thời gian mấy chục năm, Phong Dật sử dụng hỏa nhãn kim tinh tại phương thiên địa này bên trong, nhìn thấy duy nhất sự vật chính là cái kia tuyệt linh lính phía dưới một cái giếng. Cái này một cái giếng chính là cái kia linh khí biến mất nguyên nhân, cho nên Phong Dật tâm bị cái này một cái giếng câu lên hứng thú, để Phong Dật hữu tâm ra ngoài tìm tòi. Múa bút thành văn, Phong Dật tại trên một tảng đá lớn, lưu lại một hàng chữ lớn, đi theo thân thể dừng lại trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Dật cái này mới đi đến được cái kia dưới mặt đất trống trải miệng giếng bên cạnh. Yêu Nguyên có thể cảm giác được cái kia nhẹ nhẹ linh khí bị miệng giếng hấp thu, Phong Dật cũng không có áp sát quá gần, ước chừng đứng tại khoảng 3 trượng địa phương, đi theo liền thấy Phong Dật từ dưới đất nhặt được một khối đá, hướng phía cái kia miệng giếng quăng ra. Bành! Tảng đá kia tại tới gần miệng giếng thời điểm thế mà trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đoàn tro bụi, bị một cỗ lực lượng đè đến rơi xuống đất. Thậm chí ngay cả miệng giếng đều không có bay vào một tia. Có gì đó quái lạ. Phong Dật than nhẹ một tiếng, lần nữa nhặt lên một khối đá ném tới, như cũ tại đồng dạng địa phương, tảng đá kia hỏng mất ra. Phong Dật vòng quanh miệng giếng dạo qua một vòng, cái kia ném ra tảng đá, đều bành bành bành vỡ ra. Nguyên lai là một cỗ đặc thù khí lưu tạo thành một cỗ vặn bánh quai trèo lực lượng, đem cái kia 10 khối cho xoắn nát. Cái này nếu là người tại do xoay sở không kịp, sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, chậm rãi hướng phía trước đi đến, đi tới hòn đá kia vỡ vụn địa phương. Phong Dật cái này mới ngừng lại được, duỗi ra một ngón tay, chậm rãi hướng phía trước thần đi. Xì xì xì xì, tư, từng đợt tựa như say thịt thanh âm truyền đến, một chùm đỏ thấm nhiệt huyết trong nháy mắt xuất hiện. Phong Dật lập tức thu hồi ngón tay của mình, mặc dù chỉ là đưa vào trong khoảnh khắc, nhưng cũng để Phong Dật căn này ngón tay bị xoắn nát một nửa. Thật mạnh! Phong Dật thán phục một tiếng, mình thế nhưng là thi triển hỗn độn chi thân, thế mà tại cỗ lực lượng này bên trong, sườn sốt bị rào sát, còn tốt mình không có khoe khoang trực tiếp tiến vào. Bất quá nơi này cũng là một cách vô cùng khó được luyện thể chi địa. Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, đi theo liền thấy Phong Dật một lần lại một lần đem ngón tay của mình xâm nhập cái kia miệng giếng phạm vi bao phủ. Một đám đỏ thấm nhiệt huyết không ngừng xuất hiện, Phong Dật ngón tay một lần bị xoắn nát, nhưng là một lúc sau, bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ xuất hiện một loại kháng tính. Phong Dật hiện tại chính là dùng cái này nữa miệng giếng lực xoắn đến rèn luyện thân thể mình. Thời gian chậm rãi xói mòn. Phong Dật kháng rào sát lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, mấy chục năm về sau, Phong Dật hai đầu cánh tay đã có thể tại cái kia miệng giếng phía trên tự có ra vào. Nhưng là Phong Dật muốn xa xa không chỉ dạng này, Phong Dật muốn toàn thân đều có thể tự do tiến vào miệng giếng lực xoắn trăm năm, 500 năm, Phong Dật toàn thân đều rèn luyện đến một cái trình độ khủng bố, hiện tại duy nhất chính là cái kia một cái đầu lâu. Đại ca! Giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, 600 năm đại lực kim thân kiến hiên thiên đã hoàn toàn dung hợp cái kia kim giác kiến hảo thiên tinh huyết chi lực, đồng dạng cũng đã nhận được truyền thừa của hắn. Phong Dật hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm thời khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên, nếu như nhìn kỹ, đại lực kim thân kiến hiên thiên đích thật là trở nên như trước kia khác biệt, toàn thân đã không có cái kia hư không kiến đặc thù. Liền như là một con chân chính kim giác kiến. A, giờ phút này, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh nghi một tiếng, đi tới đại lực kim thân kiến hiên thiên phía sau. Ngươi cánh làm sao còn có? Đại ca, ta cảm thấy, ta lưu lại hư không kiến huyết mạch chi lực thành tựu tương lai hẳn là sẽ so sánh thuần chủng kim giác kiến thành tựu cao hơn. Ngươi nghĩ, hảo thiên tiền bối là thuần chủng kim giác kiến đi, hắn đã chết. Coi như ta biến thành thuần chủng kim giác kiến, cái kia kết cục không phải là chết sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên cười nói rằng cái này đích xác là như thế, liền tựa như Phong Dật, có thể nói, hiện tại Phong Dật đã không phải là thuần túy loài người, mà là nhân yêu, hoặc là yêu nhân. Thế nhưng là Phong Dật thực lực không thể nghi ngờ, có thể bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn bọn họ hơn. Tốt à, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ cũng không đúng, nhưng đây là lựa chọn của ngươi, đại ca ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, vừa vặn ngươi đã đến, giúp ta hộ pháp, ta muốn rèn luyện mình thân thể, hiện tại chỉ còn lại có cái này một cái đầu. Phong Dật lên tiếng, đi theo hướng phía cái kia miệng giếng đi đến, chậm rãi đem đầu của mình tiến vào cái kia miệng giếng bên trong, cái kia một cỗ rào sát lực lượng trong khoảnh khắc liền làm dùng tại Phong Dật đầu lâu phía trên. Phúc phúc, huyết vụ tràn ngập, Phong Dật đầu lâu trong khoảnh khắc liền bị xoắn nát. Đại lực kim thân kiến hiên thiên song đồng co rụt lại, trong lòng từ đáy lòng bội phục Phong Dật, bởi vì Phong Dật không những đối với người khác hung ác, chính là đối với mình cũng hung ác. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Xuống giếng người. Phong Dật đầu lâu không ngừng bị cái kia một cỗ lực lượng xoắn nát, liền ngay cả đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không đành lòng đang nhìn xuống dưới, đây quả thực chính là tự ngược. Bất quá đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không có ngăn cản Phong Dật, bởi vì hắn biết coi như mình ngăn cản, Phong Dật cũng không sẽ đình chỉ xuống dưới, bởi vì Phong Dật phải trở nên mạnh hơn. Thời gian ngay tại từng đám huyết vụ bên trong không ngừng sói mòn, một hơi, hai hơi, mười hơi, bách ngừng, đến cuối cùng, Phong Dật trọn vẹn có thể kiên trì một cái canh giờ. Ai? Phong Dật thở dài một tiếng, đình chỉ dạng này tự ngược cử động. Đại ca, thế nào? Đừng nói nữa, có vẻ như chỉ có thể tu luyện tới đây, không biết vì cái gì, nhiều nhất liền có thể kiên trì một canh giờ, không cách nào đang gia tăng, bất quá, một canh giờ đủ rồi, ta quyết định tiến vào đáy giếng tìm tòi. Phong Dật trên mặt một tia nghiêm trọng nói rằng, đi theo đem đại lực kim thân kiến hiên thiên vừa thu lại trực tiếp nhảy vào miệng giếng bên trong. Bên tai không ngừng truyền đến hô hô phong thanh, nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật lúc này mới hai chân bước vào thực địa, không có một tơ một hào dừng lại, Phong Dật nhanh chóng hướng về phía hiện ra ở trước mặt mình một cái cửa hang phóng đi, dù sao Phong Dật chỉ có một cái canh giờ. Thật mạnh linh lực. Chỉ sợ phiến thiên địa này linh lực đều bị miệng giếng này cho hấp thu đi, đến cùng bên trong có cái gì, thế mà ngay cả mình đều không thể xem xét rõ ràng. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng trọn vẹn mẹt si đét, bên nửa canh giờ, Phong Dật cái này mới đi đến được cuối cùng, bất quá Phong Dật trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, có thể kiên trì thời gian, chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Đây là... Bỗng nhiên... Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, chỉ gặp một vị tuyệt thế mỹ nữ thế mà lơ lửng giữa không trung, toàn thân chỉ là che lên một tầng lụa mỏng. A! Phong Dật kinh nghi một tiếng, trên mặt hãi nhiên thần sắc lập tức chuyển thành nghi hoặc, bởi vì Phong Dật phát hiện, vị này tuyệt thế mỹ nữ mình tựa như gặp qua. Trầm tư khoảng khắc, Phong Dật lúc này mới trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hô một tiếng. Là nàng! Đã từng mới vừa tiến vào vực ngoại chi địa, Phong Dật bị bắt được người trong hầm mỏ, về sau lại bị đưa đến Sùng Thánh Chí Tôn nơi đó, ở nơi đó, Phong Dật tham dự đổ thạch. Thiên ngoại phi tiên. Lúc đầu Phong Dật tại mở ra một khối đá về sau, từ cái kia trong viên đá lao ra một vị tiên nữ, lúc ấy tất cả mọi người cảm nhận được kinh ngạc, bất quá vị này tiên nữ ngự không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Khi mọi người đều cảm thấy tiếc hận thời điểm, vị nữ tử này thì là tiến nhập Phong Dật hỗn độn châu bên trong. Hiện nay, Phong Dật nhìn thấy vị nữ tử này đang cùng cái kia thiên ngoại phi tiên nữ tử giống nhau như đúc, liền tựa như hai người là song bào thai. Có lẽ là đang nghiệm chứng Phong Dật ý nghĩ, tại Phong Dật trước mặt thế mà thật xuất hiện vị nữ tử kia, chỉ nghe nó nói rằng. Đa tạ đạo hữu. Không nghĩ tới có thể làm cho ta trở lại bản thể nơi này. Thiên ngoại phi tiên trên mặt mười phần bình tĩnh, liền tựa như chuyện này không phải phát sinh trên người mình, mà giờ khắc này Phong Dật đã triệt để ngây ngẩn cả người. Ngay tại Phong giật ngây người công phu, Thiên Ngoại Phi Tiên một cách lắc mình biến mất không thấy gì nữa, mà ở cái kia giữa không trung lơ lửng thiếu nữ trên thân thì bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, lực lượng kia trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị cô gái kia lần nữa hấp thu đến trong thân thể. Giờ khắc này, ngay tại cái này phun một cái khẽ hấp ở giữa, Phong giật thanh tỉnh lại, đồng dạng trên mặt lộ ra rung động thần sắc, bởi vì vị nữ tử kia hai mắt thế mà chậm rãi mở ra. Lực lượng kia phun một cái khẽ hấp, liền tựa như vị này thiếu nữ đang hô hấp, lại tốt giống như vị này trái tim của thiếu nữ đang nhảy nhót, để Phong giật trong lòng tràn đầy rung động. Đa tạ đạo hữu. Giờ phút này, người thiếu nữ kia trên thân không biết lúc nào mặc vào tiên y, chậm rãi rơi đến trên mặt đất, đi tới Phong giật trước mặt, hướng về phía Phong giật doanh doanh cúi đầu nói. Ngươi là Thiên Ngoại Phi Tiên. Phong giật nghi ngờ hỏi, đồng thời cũng là xác minh sự thật. Không sai, tiểu nữ chính là bị đạo hữu cứu giúp Thiên Ngoại Phi Tiên, tiểu nữ vô cùng cảm kích, bất quá tiểu nữ đã không thể ở chỗ này ở lại. Thiên Ngoại Phi Tiên trên mặt nụ cười nói rằng. Phong giật một thật nghi hoặc, không thể ở lại. Đây là ý gì? Nhưng mà sau một khắc, Phong giật liền hiểu được, chỉ gặp cái kia Thiên Ngoại Phi Tiên trên thân thế mà xuất hiện một phiến hào quang cùng lượn lờ tiên khí. Cái kia hào quang cùng tiên khí chính là từ cái kia hư không bên trong buông xuống, cái kia hư không liền tựa như đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, chính là cái kia Phong giật lúc đầu lúc độ kiếp oanh mở tiên vực. Phong giật đạo hữu, nếu như ngươi muốn tiến vào tiên vực, tiểu nữ hiện tại có thể mang ngươi đi. Thiên Ngoại Phi Tiên trên mặt nụ cười nói rằng, đi, tiên vực. Phong giật hai cái nghi vấn đi theo cười khổ nói, đi. Không có khả năng, bởi vì tại hạ còn có rất nhiều chuyện không có xong xuôi, ngược lại là tiên tử có thể đi theo hạ nói một chút tiên vực sự tình. Thiên Ngoại Phi Tiên vẫn là vẻ mặt tươi cười, nghe được Phong giật, lúc này mới thở dài một tiếng nói. Ai, tiểu nữ cũng biết Phong giật đạo hữu sự tình rất nhiều, đã như vậy tiểu nữ liền không miễn cưỡng, bất quá ta chỉ có ba hơi thời gian, tiểu nữ không cách nào nói rõ, ngươi nhìn cái này. Thiên Ngoại Phi Tiên nói xong, một viên ngọc giản bay về phía Phong giật, Phong giật đưa tay chộp một cái, đem ngọc giản thu vào. Xin hỏi tiên tử phương danh, có lẽ tương lai tại dưới có đi tiên vực suy nghĩ, tại hạ có lẽ sẽ tìm tiên tử cũng khó nói. Phong giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Thiên Ngoại Phi Tiên thì chậm rãi mà nói. Tiểu nữ Tử Hà, nếu như Phong giật đạo hữu đi tới tiên vực, có thể tới Tử Hà núi đến tìm tiểu nữ, bất quá tiểu nữ còn muốn thừa dịp cái này một hơi thời gian, làm một chút sự tình. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, song xuất một đạo pháp quyết, đi theo một bóng người thế mà xuất hiện ở Phong giật trước mặt. Phong giật kinh hãi, bởi vì xuất hiện người không phải người khác, chính là cái kia Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, làm sao ngươi tới nơi này? Phong giật kinh hô một tiếng, thế nhưng là Tiểu Chiêu căn bản không có phản ứng chút nào, ngược lại là cái kia Tử Hà tiên tử cười nói. Phong giật đạo hữu chớ trách, Tiểu Chiêu một tia hồn phách chính là tiểu nữ chuyển thế chi thân, tiểu nữ muốn đem nó thu hồi, bất quá Phong giật đạo hữu yên tâm, không sẽ đối Tiểu Chiêu cô nương tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Phong giật những mày trên mặt rõ ràng hiển lộ xuất một tia vẻ không vui, những người này đều muốn thần hồn hoàn chỉnh, cách này khiến Phong giật thập phần khó chịu, dù sao lúc đầu Vân Mộng Kỳ chính là như vậy. Nhất định phải như vậy sao? Phong giật ngữ khí có chút băng lãnh mà hỏi. Tử Hà tiên tử cái kia từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia không vui, chỉ nghe nó tiếp tục nói rằng. Phong giật đạo hữu, thực sự thật có lỗi, tiểu nữ nhất định phải bảo trì thần hồn hoàn chỉnh, bất quá tiểu nữ cam đoan tuyệt đối sẽ không tổn thương Tiểu Chiêu mảy may. Ngươi dám? Phong giật gầm lên giận dữ, lập tức liền muốn xuất thủ đem Tiểu Chiêu thu hồi, thế nhưng là Tử Hà tiên tử duỗi ra ngón tay hướng phía Phong giật thân thể một điểm, Phong giật thân thể trong nháy mắt liền bị giam cầm. Tử Hà, ngươi dám? Ngươi nếu là tổn thương Tiểu Chiêu, coi như giết vào tiên vực, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phong giật gầm thét, thế nhưng là thân thể lại không cách nào di động mảy may, chính là lực lượng cũng vô pháp thi triển, cái này khiến Phong Dật tâm trong khoảnh khắc liền âm trầm xuống. Phong Dật, không phải bổn tiên tử xem thường ngươi, bằng vào tu vi của ngươi, muốn phản kháng bổn tiên tử, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ trước, vô luận trong lòng ngươi cỡ nào nổi nóng, chính là tiên vực, ngươi có thể không thể tiến vào, vẫn là một vấn đề. Đại kiếp giáng lâm, thế nhưng là thành tiên danh ngạch, ngươi thật coi là sẽ rất nhiều sao? Mỗi một lần tiên vực mở ra, danh ngạch chỉ có hai người, mà lần này đem sẽ càng ít, bởi vì bổn tiên tử đã đoạt lấy một cái danh ngạch. Phong Dật, muốn đến tiên vực giết ta, ngươi trước tiên phải ở trong đại kiếp còn sống sót mới có thể, vốn là muốn báo đáp ngươi trực tiếp ngươi mang đến tiên vực, thế nhưng là ngươi bây giờ như thế. Vậy liền công tội bù nhau, về sau bổn tiên tử cũng không nỡ ngươi, còn dám đối bản tiên tử như thế, kết quả của ngươi giống như khối đá này. Tử Hà tiên tử nhu đề vỗ nhẹ nhẹ xuất, trực tiếp đem một tảng đá lớn đập hóa thành bột phấn. Tử Hà quý vị. Mà giờ khắc này, cái kia hư không bên trong vỡ ra khe hở, lập tức truyền đến một tiếng đạo âm, Tử Hà tiên tử không nói thêm lời, song xuất từng đạo pháp quyết. Lập tức đem tiểu chiêu một tia hồn phách cho rút ra đi ra, đi theo giống như cái kia thăng tiên tại cái kia hào quang cùng tiên lực bên trong, lượn lờ dâng lên tiến nhập cái kia trong cái khe. Đang thiên địa dị tượng biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật lúc này mới khôi phục lại, trước tiên chính là đem thân thể ngã trên mặt đất tiểu chiêu thu vào. Một cái lắc mình tiến nhập hỗn độn châu bên trong, các vị huynh đệ xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Phong Dật, vừa rồi phía ngoài hết thảy, bọn hắn đều cảm nhận được, nếu như không phải cái kia một cỗ phong cấm lực lượng phong ấm hỗn độn châu, bọn hắn tuyệt đối phải giết ra ngoài. Đại ca, tiểu chiêu không có sao chứ? Đại lực kim thân kiến hiên tiên hỏi. Phong Dật không có trả lời, mà là đem tiểu chiêu buông xuống tra xét một phen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt, thân thể không có vấn đề, chỉ bất quá cái này thần hồn không biết thế nào. Tiểu chiêu không có thức tỉnh, Phong Dật không biết tiểu chiêu thần hồn bị Tử Hà tiên tử kéo ra một tia về sau trở nên bộ dáng gì, cho nên chỉ có chờ tiểu chiêu tỉnh về sau mới có thể biết. Đại ca! Đám người hô một tiếng, Phong Dật vung tay lên, ngăn trở đám người hỏi thăm, chợt lách người, rời đi hỗn độn châu thẳng đến cái kia miệng giếng mà đi. Nói đến kỳ quái, tại Tử Hà tiên tử rời đi về sau, cái kia miệng giếng đã mất đi xé sách lực lượng, liền ngay cả linh khí cũng không còn thôn phệ. Về tới Đại Sơn Chi Đỉnh, Phong Dật nhìn thoáng qua động phủ thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hạo Thiên tiền bối, ngươi bảo vệ chính là Tử Hà tiên tử sao? Không có quá nhiều dừng lại, tuyệt linh lính cũng khôi phục linh khí, Phong Dật cũng có thể ngự không phi hành, số 10 ngày sau. Phong Dật về tới Cửu Chỉ lão nhân nơi này. Hai người hàn huyên qua đi, Cửu Chỉ lão nhân tuyệt đối lưu ở nơi đây, chờ đợi Phong Dật tìm kiếm một món khác thiên tài địa bảo thiên diệp thổ đằng nhụy, cho nên Phong Dật chỉ là mình rời đi. Một đường hữu kinh vô hiểm về tới Vân Sơn, bất quá khi Phong Dật vừa mới trở lại động phủ, Diệu Tiên chờ người liền vội vàng tới, hướng về phía Phong Dật hô. Tướng công, ngươi rốt cuộc sẽ tới, đều gấp giết chúng ta. Phong Dật lông mày nhíu lại. Thế nào? Diệu Tiên không có khóa chặt hô. Tướng công, tiểu chiêu không thấy, Vân Sơn Tông đệ tử thiên tài khiêu chiến cũng đã bắt đầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Đại kiếp tiến đến. Bên trên. Chiến Thiên Chi Kiêu Tử. Tướng công, tiểu chiêu không thấy, Vân Sơn Tông đệ tử thiên tài khiêu chiến cũng đã bắt đầu. Diệu Tiên một tiếng kinh hô, để Phong Dật khẽ cau mày lên, bất quá, mấy ngày này tiểu chiêu ngược lại là thanh tỉnh lại, thân thể không có trở ngại, liền ngay cả thần hồn cũng tốt tốt. Thế nhưng là Phong Dật luôn luôn cảm thấy tiểu chiêu thần hồn bị rút ra, không có khả năng đối tiểu chiêu không có thương tổn. Tiểu chiêu không cần lo lắng, nàng tại ta chỗ này cụ thể vì cái gì, không nóng này giải thích, ngươi nói trước đi, nói Vân Sơn Tông đệ tử thiên tài khiêu chiến là chuyện gì xảy ra. Phong Dật nhìn thấy Diệu Tiên thần sắc lo lắng, nói cho Diệu Tiên tiểu chiêu không có việc gì, lúc này mới hỏi thăm có quan hệ chuyện khiêu chiến. Tiểu chiêu làm sao sẽ đột nhiên đến ngươi chỗ nào? Trước đó còn cùng chúng ta cùng một chỗ đâu, bất quá không có việc gì liền tốt. Diệu Tiên chờ người trên mặt lộ ra yên tâm thần sắc, sau một khắc tiểu chiêu liền xuất hiện ở chúng nữ trước mặt, một cỗ nũng nịu dáng vẻ đi tới Diệu Tiên bên người. Hiện tại có thể nói một chút chuyện khiêu chiến đi. Phong Dật cười hỏi, bất quá trên mặt vẫn là thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ mình rời đi đã hơn mấy trăm năm không thành. Ngày mai chính là khiêu chiến thời gian, ngươi không phải muốn tìm Mộng Kỳ tỷ tỷ và Mạc Ly muội muội nha, chỉ có lúc này mới biết được hai người bọn họ có phải hay không tại Vân Sơn Tông. Diệu Tiên giải thích một chút, mặc dù lời nói không nhiều, nhưng là đạo lý lại hết sức cứng rắn, để Phong Dật căn bản là không có cách dao động. Ngày mai sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phong Dật nói xong, vung tay lên, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Phong Dật giờ phút này đều tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Một ngày thời gian tại Hỗn Độn Châu bên trong, đây chính là hai vạn thiên thời gian, đầy đủ Phong Dật đem trong khoảng thời gian này đoạt được đều lắng đọng một cái. Hỗn Độn Châu bên trong, Phong Dật biểu lộ có chút ngưng trọng, ở tại trước mặt đặt vào một viên bản nguyên quả, chỉ cần ăn bản nguyên quả, Phong Dật liền có thể đang gia tăng một đạo bản nguyên chi lực, thế nhưng là đạo này bản nguyên chi lực lại hết sức khó được, dù sao đạo này sẽ phi thường nhẹ nhõm liền sẽ đạt được, cho nên Phong Dật không muốn như thế liền lãng phí cái này biết được nhẹ nhõm bản nguyên chi lực. Bất quá, Phong Dật muốn tấn cấp đến bản nguyên cảnh trung kỳ thì cần muốn 12 đạo bản nguyên chi lực, có thể muốn đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ thì cần muốn 18 đạo, đạt tới bản nguyên cảnh đại viên mãn thì 18 đạo bản nguyên chi lực nhất định phải đạt tới viên mãn. Hiện nay Phong Dật chỉ là lục đạo mà thôi, khoảng cách 18 đạo bản nguyên chi lực 10 phần xa xôi, cho nên Phong Dật giờ phút này chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới bản nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ăn bản nguyên quả về sau thì là có thể tăng lên tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Lục đạo bản nguyên chi lực toàn bộ tu luyện tới viên mãn đầy đủ có thể đối kháng bản nguyên cảnh trung hậu kỳ cao thủ, lại bộc phát chín đạo luân hồi ấm thì có thể đối kháng bản nguyên cảnh đại viên mãn chi tu, thậm chí chiến thắng. Chỉ tiếc lúc đầu phân thân đã dung hợp bản thể, tại không cách nào lại tu luyện từ đầu, nếu không có phân thân trợ giúp, nguyên tôn phía dưới không một đối thủ. Phong Dật lầm bầm đem bản nguyên quả thu vào, 18 đạo bản nguyên chi lực càng là đến cuối cùng càng là không cách nào tu luyện được, chờ đến không cách nào tu luyện ra bản nguyên chi lực phía sau tại thôn phệ bản nguyên quả, hiệu quả thì sẽ càng lớn. Phong Dật đem bản nguyên quả thu vào, đi theo bắt đầu lắng đọng đã có lục đạo bản nguyên chi lực, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, Hỗn Độn Châu bên trong liền đi qua hai vạn thiên thời gian. Vân Sơn Tông bên ngoài, Phong Dật đứng ở nơi đó chờ đợi Vân Sơn Tông kèn lệnh vang lên, một ngày này, Vân Sơn Tông nhất định là một cách đổ máu thời gian, không hề nghi ngờ, Phong Dật đem sẽ tại một ngày này thanh danh lên cao. Nửa khắc đồng hồ về sau, quả nhiên tại Vân Sơn Tông chi đỉnh truyền đến một thanh âm, dựa theo Phong Dật phỏng đoán, đạo thanh âm này ứng cao chính là cái kia cái gọi là tiên vương thanh âm, chẳng qua là vị kia tiên vương Phong Dật tạm thời không cách nào biết được. Thiên chi kiêu tử khiêu chiến bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên, vô số thân ảnh điên cuồng lao ra động phủ của mình, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đem đầu của mình giơ lên, ánh mắt chỗ rơi chỗ, chính là cái kia Vân Sơn chi đỉnh. Giết! Từng tiếng gầm thét không ngừng truyền ra, tại cái kia Vân Sơn chi đỉnh phía dưới tu sĩ, tất cả đều xông về cao hơn địa phương, bắt đầu khiêu chiến đối thủ của mình. Phong Dật thì nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đi theo liền thấy Phong Dật bước ra một bước, nhưng mà một bước này, lại chừng ngàn vạn trượng, lại là một bước, lại đã đạt tới ước vạn trượng, bước thứ ba, thế mà đến trăm vạn trượng. Vượt thiên bước. Phong Dật rất ít thi triển vượt thiên bước, nhưng là gần đây, Phong Dật đem quyển này đạo pháp phát huy ra, bởi vì Phong Dật mục tiêu thì là cái kia Vân Sơn chi đỉnh đông đảo thiên chi kiêu tử. A, từng tiếng kinh nghi không ngừng truyền đến, Phong Dật xuất hiện để đông đảo thiên chi kiêu tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng là Phong Dật tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Vân Sơn chi đỉnh, cái kia tam đại tiên vương đệ tử ở trong bài danh 9 vị trí đầu người động phủ trước mặt. Chiến! Gầm lên giận dữ từ Phong Dật trong miệng truyền ra, giờ phút này Phong Dật trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ chiến ý, cái kia chiến ý bay thẳng ba tòa ngọn núi bên trên. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, ba tòa trên ngọn núi 9 vị sư huynh cũng là ngươi có thể khiêu chiến nha, ngươi đi xuống cho ta. Gầm lên giận dữ trực tiếp truyền vào Phong Dật lỗ tai, người này chính là cái kia chuẩn bị khiêu chiến Vân Sơn Tông Tam Đại Tiên Vương thân truyền đệ tử người, chỉ bất quá, là một cách trong số đó mà thôi. Không sai, tiểu tử, ngươi quá phách lối, đi đi bản nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền muốn khiêu chiến 9 vị sư huynh, ngươi làm ngươi là cái gì người, to gan như vậy. Trước đem tiểu tử này giải quyết, đứng ở chỗ này, mười phần chướng mắt. Không sai, giải quyết tiểu tử này, chúng ta bốn người tại khiêu chiến 9 vị sư huynh. Xuất hiện tại Phong Dật trước mặt bốn người, chính là có hy vọng nhất khiêu chiến 9 vị thân truyền đệ tử chi tu, chỉ bất quá, đây đều là nam tu mà thôi, nữ tu lại có ba người, bất quá cùng Phong Dật bên này không nhiều lắm quan hệ. Bốn người này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Phong Dật, trong đôi mắt đều là ý trào phúng, chỉ gặp một người trong đó duỗi ra một tay, hướng phía Phong Dật tùy tiện như vậy vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc liền bao phủ Phong Dật. Người này tên là Thái Hòa, chính là bản nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, có được bản nguyên chi lực lục đạo, chỉ kém một đạo, chính là bản nguyên cảnh đại viên mãn. Phong Dật dương mắt xem xét Thái Hòa, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc trào phúng, chỉ gặp Phong Dật căn bản không có phản kích, đồng dạng chỉ là vung tay lên, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh xuất hiện. Oanh! Xoạt xoạt xoạt tử tử! Một tiếng cuồng bạo chiêu hàng truyền đến, bốn phía lực lượng không ngừng bốn phía lấy, cuốn lên từng đợt cổ phong, vậy quá cùng càng là dưới chân không vững, liên tiếp lui về phía sau năm bước. Lúc này mới hỏi thân hình. Không có khả năng. Thái Hòa kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, đi theo liền thấy Thái Hòa đấm ra một quyền, mục tiêu chính là Phong Dật đầu lâu. Mặc dù Thái Hòa không có muốn chém giết Phong Dật, thế nhưng là không thể không đem Phong Dật kích thương đánh bại, nếu không mặt mũi của mình ném đi được rồi. Thái Hòa, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng một cái đệ tử mới nhập môn đấu khí, ta cũng là say, ha ha ha. Một người trong đó hướng về phía Thái Hòa hô. Thái Hòa trên mặt lập tức lộ ra một tia âm tàn thần sắc, sắc mặt càng là biến thành màu gan heo, một quyền này nguyên bản chỉ dùng 3 thành lực lượng, giờ khắc này lại dùng 6 thành trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tiểu tử, ngươi tên là gì, bất quá, ngươi gọi cái gì cũng không có quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là thua ở Thái Hòa trong tay là được rồi. Thái Hòa đấm ra một quyền, trong miệng cũng là hô một tiếng, rõ ràng đối với Phong Dật hết sức bất mãn. Thế nhưng là Phong Dật lại lông mày nhíu lại nói. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, vừa rồi tại hạ đã hạ thủ lưu tình, ngươi thế mà còn muốn như thế, vừa dạng này, lão tử cũng không dùng hạ thủ lưu tình, ngươi có thể đi chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đi theo liền thấy Phong Dật cũng không có ra quyền, chỉ là đưa tay phải ra, năm ngón tay uốn lượn đi theo liên tục bắn lên. Quát quát quát quát quát. Từng đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Phong Dật trên mặt thế mà tràn đầy thần sắc nhẹ nhõm, không chỉ như thế, lấy năm ngón tay đến nhằm vào Thái Hòa nắm đấm, đơn giản chính là không có đem Thái Hòa để ở trong mắt. Ngắm nhìn mấy người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lại từng cách lại than nhẹ nói. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, lại dám dạng này nghênh đón Thái Hòa một quyền, ngươi đơn giản chính là quá càn rỡ. Thái Hòa, để tiểu tử này nếm thử lợi hại, cho hắn biết, không phải cái gì người đều có thể đắc tội. Tiểu tử nhận chết. Thái Hòa không tin Phong Dật có thể lấy chỉ lực đến đối kháng mình, nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà lần nữa tăng thêm một thành lực đạo, bảy thành lực đạo, Thái Hòa không tin bắt không được Phong Dật. Nhưng mà sự thật thường thường cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, đang Thái Hòa nắm đấm cùng Phong Dật chỉ lực đụng vào nhau thời điểm Thái Hòa cùng mọi người vây xem mới biết được, mình nghĩ là cỡ nào ngây thơ buồn cười. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp năm âm thanh trầm muộn nổ vang truyền đến. Phốc. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Theo từng đạo nổ vang truyền đến. Vậy quá cùng miệng phun một ngụm nhiệt huyết, thân thể không ngừng mà lui lại trọn vẹn lui về sau mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây quả thực cũng có chút không thể tưởng tượng Thái Hóa là thực lực gì, bọn họ cũng đều biết, bản nguyên cảnh hậu kỳ, có được lục đạo hoàn mỹ bản nguyên chi lực, thế mà ngăn không được một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử. Không có khả năng. Người vây quanh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hoảng sợ nói, thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không tin. Tiểu tử, ngươi thế mà giấu dốt. Thái Hòa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức càng là điên cuồng tăng vọt, 10 phần 10 lực lượng toàn bộ bộc phát ra, đi theo thân hình lói lên, một trường vỗ xuất. Hạo nguyệt trời sập trường. Trong khoảnh khắc Thái Hóa đánh ra một chưởng này, trong khoảnh khắc liền bao phủ Phong Dật toàn thân, càng dường như hơn một vòng hạo nguyệt, hướng thẳng đến Phong Dật đầu lâu đập tới. Hạo nguyệt trời sập chưởng. Thái Hóa cẩn thận, không muốn đem tiểu tử này giết chết. Đám người kinh hô, không nghĩ tới Thái Hóa thế mà lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, bất quá bọn hắn kinh hô, vẫn là khuyên hướng Thái Hóa. Dù sao bọn hắn từ đầu đến cuối không thể tin được, một tên bản nguyên cảnh sơ kỳ tiểu tử lại có thể chiến thắng bản nguyên cảnh hậu kỳ Thái Hòa. Hừ, không muốn phí sức, bốn người các ngươi cùng lên đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1428. Đại kiếp tiến đến. Bên trong. Từng cách đến. Phong Dật nói xong, song xuất từng đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, chính là cái kia kinh thiên thần trưởng. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ bốn phía, nhất là vậy quá cùng bốn người, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm hư không bên trong xuất hiện to lớn bàn tay. Bàn tay kia hoa văn rõ ràng, từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ gào thét chi uy thẳng đến bốn người mà đến, liền tựa như trên trời rơi xuống trách phạt, thế mà mang theo một cỗ yếu ớt thiên đạo chi khí. Đây là cái gì đạo pháp, thế mà mạnh như vậy? Không cần lưu thủ, cùng tiến lên. Bốn người lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao tế ra mình mạnh nhất tuyệt học. Này thiên địa ở giữa trong nháy mắt liền bị cường đại uy áp bao phủ, bốn phía càng là xuất hiện một tia lắc lư. Cái này cũng chính là tại cái kia trên Vân Sơn, nếu không tại địa phương khác tất nhiên sẽ để hư không xuất hiện sụp đổ, dù là dạng này, hư không cũng là xuất hiện từng đợt run rẩy. Phong Dật lấy một địch bốn, không có chút nào nửa điểm sợ hãi chi ý, chỉ gặp Phong Dật thi triển ra kinh thiên thần trưởng đem bốn người bao phủ, trong khoảnh khắc liền ép xuống. Ầm ầm. Từ không bên trong truyền đến từng đợt tựa như lôi minh tiếng vang, giờ khắc này trên Vân Sơn tu sĩ đều đem lực chú ý đặt ở Phong Dật trên thân. Đều đi xuống cho ta. Phong Dật lớn sau một tiếng, thế mà phóng lên tận trời, cùng cái kia kinh thiên thần trưởng dung hợp lại cùng nhau, chỉ gặp Phong Dật bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái kia kinh thiên thần trưởng lập tức ép đến bốn người trước mặt, trong khoảnh khắc liền cùng bốn người tuyệt học đụng vào nhau. Tích kết oanh. Tựa như thiên địa hỏng mất, tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ Vân Sơn, càng có một cỗ lực lượng cuồng bạo, hướng phía bốn phía không ngừng dập dờn. Bốn người tuyệt học trong khoảnh khắc sụp đổ ra, mà cái kia kinh thiên thần trưởng lại không chút nào dừng lại tiết tấu tiếp tục ép xuống, để bốn người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp bốn đạo trào máu thanh âm truyền đến Thái Hòa bốn người trước mặt, lập tức xuất hiện bốn đám huyết vụ, chính là bốn người tại cái kia kinh thiên thần trưởng uy áp phía dưới bị trọng thương. Sưu sưu sưu sưu. Bốn người thân thể nhanh chóng hạ lạc, bất tài khoảng khắc, liền bị kinh thiên thần trưởng đè xuống chìm mấy chục ước trượng, cái này mới ngừng lại được, bởi vì cái kia kinh thiên thần trưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, lưu các ngươi một mạng, tại tương lai đại kiếp thời điểm có thể chém giết ngoại địch trở về tu luyện đi thôi. Phong giật thanh âm liền tựa như thiên đạo thanh âm tại bốn người bên tai vang lên, bốn người lần nữa phun ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết nhuộm đỏ hư không, lúc này mới đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đỉnh đầu phong giật. Thời khắc này phong giật liền tựa như thiên thần, trên người chiến ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Bốn người trong lòng đắng chát, biết mình đã thua, bại bởi một vị tên không thấy truyền đệ tử trong tay, cái này chỉ sợ là bọn hắn chuyện không nghĩ tới, càng là toàn bộ Vân Sơn Tông đệ tử đều chuyện không nghĩ tới. Tại cái kia Vân Sơn chi đỉnh, tam vị tiên vương tại cái kia chỗ cao nhất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhìn chằm chằm phong giật xuất hiện, bọn hắn đã sớm chú ý, vậy vẫn là phong giật mới vừa tiến vào Vân Sơn thời điểm. Vào lúc đó, phong giật liền lộ ra yêu nghiệt chi tư, để tam vị tiên vương chú ý, hiện nay, phong giật quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, thế mà thật giết tới bây giờ lần này ruộng đồng. Đồng dạng đang chú ý phong giật người, còn có 9 người, trong đó 3 người là nữ tu, bọn hắn cũng không phải là hết sức để ý phong giật, nhưng là phong giật đột nhiên xuất hiện cũng là để 3 người bọn họ trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Về phần còn lại 6 người, đây mới thực sự là chú ý phong giật người, 6 người này chính là Thiên Cơ Tiên Vương Hòa Luyện Tâm Tiên Vương thân truyền đệ tử. Có chút ý tứ, để sư đệ ta tới trước sẽ hắn. Người nói chuyện tên là Tiết Anh Ánh Sáng, chính là Thiên Cơ Tiên Vương một tên thân truyền đệ tử, Tiết Anh chỉ riêng trong 6 người, tu vi thấp nhất, thế nhưng là cũng không đại biểu Tiết Anh Ánh Sáng thực lực không mạnh. Tiết Anh Ánh Sáng tu vi đạt đến bản nguyên cảnh đại viên mãn, hết thảy tu luyện 8 đạo bản nguyên chi lực, có thể nói đột phá cực hạn, chính là đại kiếp chi địa một vị người nổi bật. Tại hạ Tiết Anh Ánh Sáng, xưa nay không cùng hạng người vô danh đối chiến, bất quá ngươi có tư cách đánh với ta một trận, ngươi tên là gì? Tiết Anh chỉ riêng hướng về phía phong giật hô. Phong giật những mày đối Tiết Anh chỉ riêng nói rằng. Tại hạ Tử Giật, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là thay người đi, miễn cho thua để ngươi trên mặt không ánh sáng. Thật là phách lối tiểu tử, hôm nay liền để tại hạ xé ngươi, nhìn ngươi có tư cách gì nói như vậy. Tiết Anh chỉ riêng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thả người hướng phía Phong Giật đánh tới, hắn thấy Phong Giật chỉ là một cách đột nhiên bạo khởi tiểu tử mà thôi. Mình thế nhưng là có được 8 đạo bản nguyên chi lực bản nguyên cảnh cường giả, chính là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là Tiết Anh chỉ riêng thật không nghĩ tới, mình tại phong giật trong tay thế mà không có đi qua một chiêu, liền bị phong giật oanh thua trận. Chỉ gặp phong giật gầm nhẹ một tiếng. Bảo bảo bảo bảo bảo. Trong khoảnh khắc, phong giật trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng, lực lượng kia càng là mang theo một cỗ luân hồi chi đạo, để phong giật nhìn, liền tựa như một tôn khống chế luân hồi cường giả. Phong giật trực tiếp bạo phát 5 đạo luân hồi ấm, đem lực lượng của mình tăng lên tới một cách làm cho người giận sôi tình trạng, không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia bí pháp cũng bị phong giật thi triển đi ra. Chỉ gặp phong giật đối Tiết Anh chỉ riêng cong ngón búng ra, một cỗ mạnh mẽ chỉ lực, thế mà lặng yên không tiếng động thẳng đến Tiết Anh chỉ riêng mà đi, cái kia hư không thế mà tại cái này chỉ lực phía dưới đều xuất hiện một tia vết rách, bất quá trong nháy mắt liền khép lại ra. Tiết Anh chỉ riêng đấm ra một quyền, đồng dạng tuôn ra suốt một cỗ khổng lồ bản nguyên chi lực, thế mà 8 đạo bản nguyên chi lực toàn bộ thi triển ra, thậm chí còn bạo phát mạnh nhất chiến lực. Còn lại 5 người biến sắc, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Tiết Anh chỉ riêng vì cái gì sẽ đối phong giật thi triển toàn lực, chuyện này đối với bọn hắn xem ra đơn giản chính là đại tài nhỏ dùng. Thế nhưng là thân lâm kỳ cảnh Tiết Anh chỉ riêng lại biết, phong giật một chỉ này đến cỡ nào mạnh, chỉ sợ một chỉ này chi uy, so với hắn cũng không bị trói buộc hơn để. Oanh! Một đạo cuồng bạo nổ vang truyền đến, đi theo liền thấy một bóng người bay ngược mà đi, mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi, thế thì bay mà đi người chính là Tiết Anh chỉ riêng. A. Còn lại 5 người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó 3 người sắc mặt có chút khó coi, còn lại 2 người thì là khẽ nhíu mày. Bại, bại, phốc. Đang Tiết Anh chỉ riêng ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng bây giờ không có nhịn xuống, yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Không có khả năng, ta làm sao sẽ thua. Tiết Anh chỉ riêng lẩm bẩm nói, thế nhưng là thua chính là thua. Thời khắc này Phong Dật đã không còn nhìn chăm chú Tiết Anh ánh sáng, mà là đưa ánh mắt về phía còn lại 5 người. Các ngươi cùng lên đi. Cuồng cuồng đến cực hạn. Phách lối đến vô hạn. Mạnh, mạnh làm cho người giận sôi. Phong Dật xuất hiện, liền tựa như một viên nắng gắt. Để đám người quang trạch cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, đây là tại chỗ chú ý Phong Dật người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tử Dật, ngươi thật ngông cuồng. Giờ phút này, lại là một người tu sĩ đánh tới, người này tên là Quyền Chí Thành, chính là luyện tâm tiên vương thân truyền đệ tử. Người này nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng Phong Dật, đấm ra một quyền uy thế cuồn cuộn, chỉ tiếc. Người này tu vi cùng Tiết Anh chỉ riêng tại sàn sàn với nhau, coi như mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi cũng lui xuống đi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lại là bắn ra một chỉ này đồng dạng là Phong Dật giờ phút này lực lượng mạnh nhất trong khoảnh khắc, ngay tại cái kia cuồng bạo va chạm phía dưới, đem Quyền Chí Thành cho oanh liên tiếp lui về phía sau. Kế tiếp, Phong Dật nhìn cũng không nhìn Quyền Chí Thành. Vọt thẳng lấy còn lại 4 người nhìn thấy Quyền Chí Thành thì man đến vậy cũng là màu gan heo căn bản không tin tưởng mình thế mà cũng thua ở Phong Dật một chỉ phía dưới, cái này Phong Dật đến cùng cường đại cỡ nào. Tại hạ lại đi ra một người, vừa muốn tự báo người tên thế nhưng lại bị Phong Dật đánh gãy. Không cần phải nói lời xã giao trực tiếp ra tay đi. Hôm nay tại hạ mục tiêu đều không phải là các ngươi, nhưng là ngươi đánh bại các ngươi tuyệt đối không cam tâm. Phong Dật nói xong chấn động toàn thân, khí tức lần nữa điên cuồng tăng vọt trong khoảnh khắc, Phong Dật lực lượng lần nữa tăng lên gấp bội. Cũng mặc kệ đối phương như thế nào, Phong Dật lần nữa duỗi ra một tay, hướng phía người này gảy một chỉ, không chỉ như thế. Phong Dật năm ngón tay liên tục bắn ra thẳng đến còn lại 4 người mà đi. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Ba, ba. Phong Dật công kích 4 người, có 2 người không tiếp nổi Phong Dật chỉ lực, dưới chân không ngừng lui lại, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Hai người này một cách là Thiên Cơ Tiên Vương thân truyền đệ tử ở trong Đại Sư Huynh, một cách là Luyện Tâm Tiên Vương thân truyền đệ tử ở trong Tam Sư Đệ. Còn thừa lại 2 người, nhẹ nhõm tiếp nhận Phong Dật một chỉ này chi lực, chính là xếp hạng thứ 2 Thiên Cơ Tiên Vương thân truyền đệ tử Long Phi Loan cùng đứng hàng thứ nhất Luyện Tâm Tiên Vương thân truyền đệ tử Bộ Hành Mây. Bố sư huynh, là ngươi tới trước, vẫn là sư đệ ta tới trước? Long Phi Loan trên mặt tiếu dung mà hỏi. Bộ Hành Mây nói rằng, không dùng kẻ này không phải đối thủ của chúng ta nhìn coi như xong đi. Làm sao biết, Bộ Hành Mây vừa dứt lời, Phong Dật trên thân lần nữa truyền đến 2 cỗ lực lượng ba động, 10 đạo luân hồi ấm, Phong Dật trọn vẹn giải khai 8 đạo. Hiện tại thế nào? Người nói chuyện chính là Phong Dật, thời khắc này Phong Dật nhìn chằm chằm Bộ Hành Mây trên mặt đều là phách lối thần sắc, không có chút nào e ngại, nhất là cái kia chiến ý, càng là phóng lên tận trời. A. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dạng này nội tình, như thế có thể để cho tại hạ đùa với ngươi một chơi, Long sư đệ, hôm nay liền để cho Vi Huyên đi, những năm qua đều là ngươi xuất thủ, Vi Huyên cũng là ngứa tay hết sức. Bộ Hành Mây cười nói rằng, tốt a, vừa bố sư Huyên nói như vậy, cái kia sư đệ liền không tranh với ngươi. Long Phi Loan cười đáp, Tử Dật đúng không, ngươi được cẩn thận một chút. Bộ hành vân sư huyên cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bộ hành vân sư huyên trọn vẹn có được 9 đạo đại viên mãn bản nguyên chi lực, còn có 2 đạo chính trong tu luyện. 11 đạo bản nguyên chi lực, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bộ hành mây thế mà mạnh như vậy, mà lại tại Phong Dật hỏa nhãn kim tinh phía dưới, đã nhìn ra bộ hành mây chính là một tên yêu tu, biến hóa yêu tu, bản thể chính là Thanh Loan.